Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma tâm linh kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đây? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Hơn tháng này nhà ông Hải bà Hậu xảy ra rất nhiều chuyện xui xẻo. Ông Hải đang yên đang lành cách đây gần tháng, đột nhiên đau bụng dữ dội, rồi ngất xỉu ở trên công ty. Người ta đưa đi vào bệnh viện kiểm tra thì không ra bệnh gì. Nhưng từ ngày hôm đó, ông luôn cảm giác trong bụng mình như có một con gì đó đang ngày đêm cắn xé nội tạng của ông vậy. Đang ở nhà dưỡng bệnh thì phía công ty xảy ra liên tiếp biến cố, đưa công ty dần về phía phá sản. Cách đây mấy ngày, bà Hậu vợ ông trên đường đi rút tiền về thì chẳng biết chạy mạng thế nào, đánh rơi mất cục tiền chẳng thể nào tìm thấy. Rồi nửa tháng nghỉ hè này, cô con gái diệu của vợ chồng ông Hải từ Hà Nội về. Chẳng hiểu thế nào, người ngày càng gầy rộp đi. Ban ngày thì nhốt mình trong căn phòng kín, ít khi ra ngoài. Mỗi khi ra ngoài thì đều trùm kín người rồi mới dám đi. Vợ chồng ông vô cùng thắc mắc về biểu hiện của con gái, nhưng khi hỏi đến thì cô đều nói không có chuyện gì. Điều đặc biệt hơn là dạo gần đây thì Nguyệt, con gái ông Hải, lại càng có nhiều biểu hiện kỳ lạ hơn. Ban đêm thì như trở thành một người khác vậy. Nhiều đêm vợ chồng ông Hải thường nghe con gái nói chuyện một mình trong căn phòng khóa trái. Con trai ngoan của mẹ, con trai ngoan của mẹ. Cút đi, cút đi. Ma quỷ, mày là ma quỷ. Cút đi, cút đi. Có nhiều đêm, ông Hải vô tình nghe được con gái ở trong phòng lầm rầm như nói chuyện với ai đó. Nhiều hôm ông bà vào phòng của con gái thì thấy căn phòng rất là lạnh. Ban ngày thì rèm che kín hết ánh sáng, có cảm giác như có một đôi mắt đang ở một nơi nào đó nhìn chằm chằm vào họ. Đợt này Nguyệt càng có nhiều biểu hiện kỳ lạ hơn. Quá lo cho con gái nên vợ chồng ông Hải đưa cô đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của ông bà đều không được đền đáp. Sau khi thăm khám thì bác sĩ kết luận Nguyệt chẳng có bệnh gì cả. Bác sĩ còn khuyên họ nên bớt cho Nguyệt tham gia các hoạt động và công việc học hành lại. Hai ông bà đưa con gái về nhà, trong lòng vẫn chưa yên tâm lắm. Thời gian cứ thế trôi đi, bệnh tình của con gái ngày càng nặng hơn. Vợ chồng ông Hải cứ thế đưa Nguyệt đi khắp nơi tìm kiếm tứ phương, mong có người chẩn đoán ra bệnh của cô. Bụng của ông Hải thì ngày ngày đều có cảm giác bị cắn. Nhiều khi ông có cảm giác như con gì đó chui từ dưới bụng ông lên tới cổ họng vậy. Nhưng nhìn vào hoàn cảnh của con gái như thế này, ông chẳng dám nói ra. Có một ngày đột nhiên Nguyệt tỉnh táo lại. Cô vội đưa cho bố mình tờ giấy đã nhàu nát, rồi lại đờ đẫn trở lại. Vợ chồng ông Hải tìm đến địa chỉ trên tờ giấy đó. Người đàn ông nhìn thấy Nguyệt thì chép miệng. Ông ấy nói: "Quá muộn rồi, tôi vô phép. Chỉ có điều còn có một người có thể cứu nhà các người. Chuẩn bị đi, tôi sẽ dẫn đi." Hành trình đi tìm ra nguyên nhân gây ra căn bệnh cho Nguyệt bắt đầu. Tại một nơi rất xa bên trong một hang núi vô cùng đen tối, bên trong đang có tiếng cười man dở của một người phụ nữ vang lên. "Con ơi, con của mẹ về với mẹ rồi đấy à? Con của mẹ ơi, lại đây với mẹ." Từ bên ngoài, một cơn gió lạnh ùa vào, một bóng hình mờ ảo của đứa bé từ từ hiện rõ. Nó đang bò dần từ phía ngoài đi vào. Khuôn mặt của nó toát lên vẻ ác độc, chứ không phải một khuôn mặt trẻ thơ vốn có. Đột nhiên, nó nhào vào lòng người phụ nữ rồi cố gắng túm lấy vạt áo tốc lên. Tuy nhiên, bàn tay nó lại đi xuyên qua lớp áo mà chẳng thể làm gì được. Người phụ nữ thì lại cười ra từng hồi cười điên dại. "Con ơi, bú đi con, bú đi con. Mẹ xin lỗi con, mẹ không cứu được con. Mẹ xin lỗi con." Trước đó một năm, tại nhà ông thầy Mo Bình vang lên tiếng khóc của trẻ con trong đêm. Đó là tiếng đứa con trai của họ. Hai vợ chồng ông ấy lấy nhau đã mười mấy năm nay mới sinh được một đứa, Trong căn nhà, Bình đang ôm lấy đứa con trên tay, khuôn mặt hiện lên vẻ oán độc vô cùng. Còn cô vợ Sương thì đang nằm sóng xoài trên đất, miệng không ngừng khóc lóc cầu xin. Em xin rồi, đừng mang con em đi. Đừng mà, đừng mang con em đi. Con của chúng ta mà, sao rồng nhẫn tâm như vậy hả? Trời ơi là trời. Bình lấy chân gạt cánh tay của vợ đang níu xà cạp của mình ra, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: Mày thấy những vết sẹo này không? Tao phải trả thù chúng nó. Mười mấy năm qua tao đã quên, nhưng thật không ngờ ông trời lại cho tao gặp con của nó. Tao phải giết chết con của nó. Tao phải giết hết cả nhà nó. Nói xong, Bình ôm đứa con mới hơn 3 tuổi của mình rời khỏi nhà, lấn vào trong đêm đen. Bình cứ thế lao vào trong rừng, mặc kệ đứa con khóc hẳn cả tiếng trên tay của hắn ta. Từng hàng cây cổ thụ khuất dần sau lưng hắn. Đi đến hơn nửa đêm thì Bình dừng lại. Nơi hắn ta đang đứng chính là một khoảng đất trống. Trên đó không có cây cối nào sống cả, mà chỉ có những cây cỏ nhỏ màu đen thôi. Bình mỉm cười nói thầm: Tao thật không ngờ có ngày lại dùng đến mày. Tao phải trả thù. Tao phải trả thù. 12 năm trước, hôm nay trong một buổi đi đàm phán về một mối làm ăn gỗ lớn ở trên một huyện nghèo của tỉnh Sơn La, ông Hưng vừa đi nhậu với đối tác về. Trên con đường đất của cái huyện này, bất chợt từ trong một con ngõ hẻm chạy ra một đứa bé cỡ 8 tuổi. Trời thì lạnh cắt da cắt thịt, nhưng đứa bé trên người chỉ mặc mỗi cái áo rách lạ tả, đôi chân trần trên đất. Cái quần thì được dùng một cái bao rách quấn lại. Nó run run đưa cái chén về phía ông Hưng, nói không rõ lời, chẳng biết vì đói hay vì lạnh nữa. Ông ơi, ông làm phước cho con xin chút tiền mua đồ ăn. Con đói quá, đói quá. Vừa nói xong, một cơn gió lạnh lại ùa đến, làm cho đứa bé càng thêm lạnh. Nó phải cố lắm mới đứng vững trên đôi chân lạnh cóng của mình. Nhìn vào ánh mắt của nó, ông Hưng thấy được một đôi mắt trong veo, kiên định như ông lúc còn bé. Ông cởi cái áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người nó rồi nói: Cháu đói lắm rồi phải không? Được rồi, để chú dẫn cháu đi ăn, mua cho cháu cái áo ấm. Ông Hưng và thư ký của mình dẫn đứa bé đi khắp cái trung tâm huyện mới tìm được một cửa hàng nhỏ, mua cho thằng bé 2 cái áo ấm, 3 bộ quần áo rồi dẫn nó ra ngoài đi tìm chỗ ăn. Nơi này chẳng có ai buôn bán về đêm. Cuối cùng ông Hưng phải bỏ tiền ra nhờ một cái quán ăn đã đóng cửa nấu cho thằng bé chút đồ ăn. Sau khi nhìn thấy mâm đồ ăn được bưng lên, mắt nó sáng quắc nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh, nó nói: Cháu cảm ơn chú, lâu lắm rồi cháu mới được thấy bữa ăn ngon như thế này. Nói rồi nó vẫn chưa dám đụng đũa, ông Hưng đành lên tiếng: Cháu cứ ăn uống tự nhiên đi, đồ ăn còn nhiều, hết thì chú lấy thêm cho. Chỉ đợi có vậy, đứa bé ăn lấy ăn để, chỉ một loáng một mâm cơm đầy thức ăn mà nó đã ăn gần hết. Sau khi ôm cái bụng căng cứng thở không ra hơi, nó đột nhiên quỳ xuống. Trợ lý của ông Hưng nhanh tay đỡ được nó. Thằng bé vừa khóc vừa nói: Cháu cảm ơn chú, một bữa cơm này của chú cứu cháu qua cơn đói ngày hôm nay. Cháu không biết lấy gì để đáp chú. Cháu cầu mong cho chú luôn được mạnh khỏe. Đứa bé vừa nói vừa khóc như mưa. Ông Hưng lúc này giữ nó ngồi xuống ghế nói nhẹ nhàng: Cháu đừng có nói như vậy. Giúp một người còn hơn xây 7 tòa tháp. Thế bố mẹ cháu đâu? Quê cháu ở chỗ nào? Nhà có mấy người mà phải ra đường đi ăn xin thế này? Cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Đứa bé vừa sụt sịt, đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt trên má rồi hức hức nói: Cháu ở nhà người ta gọi là Đen. Cháu năm nay 8 tuổi, không có nhà. Bố mẹ cháu chết hết rồi, chết vì bệnh sốt rét. Người ta chiếm nhà của bố mẹ cháu rồi đuổi cháu ra đường đi ăn xin. Nhà cháu ở tít trong xa kia kìa. Cháu đi ra đây lâu lắm rồi à? Ông Hưng nghe thằng bé nói vậy, Nghĩ đến đứa con trai ở nhà mình cũng hơn thằng bé này 6 tuổi mà lòng cảm thương vô cùng. Chẳng biết suy nghĩ gì, mãi một lúc sau ông Hưng lên tiếng. Thế bây giờ chú cho cháu một mái nhà, một gia đình có bố và mẹ, thì cháu có chịu không? Đứa bé ngạc nhiên khi nghe ông Hưng nói như vậy. Nó quẹt quẹt hai hạt nước mũi đang thò lò ra rồi nói. Thật ạ chú, cháu chỉ cần có chỗ ở, chỗ ăn uống là được ạ. Ai bảo cháu làm gì cháu cũng làm được hết. Cháu sợ đi một mình lắm, trên này lạnh, với cháu hay bị người ta bắt nạt lắm. Ông Hưng vỗ vai nó mấy cái rồi nói. Thế à, bây giờ cháu gọi chú một tiếng là bố đi. Từ nay trở đi, cháu là con của chú, có chịu không nào? Đứa bé há hốc miệng, người trợ lý bên cạnh cũng khá ngạc nhiên không kém. Ông ấy kéo ông Hưng ra xa một chỗ, rồi lên tiếng. Anh, chuyện này anh chưa hỏi ý kiến chị nhà. Ông Hưng đưa tay ra cản người trợ lý rồi nói. Anh có quyết định của anh, em không cần phải lo đâu. Nếu giúp được thì giúp thôi em, thằng bé tội quá. Hai người trở lại chỗ thằng Đen đang đứng. Nó mần mê cái vạt áo mới mua từ nãy tới giờ. Ông Hưng đi lại hỏi. Sao rồi, cháu suy nghĩ xong chưa nào? Thằng bé bất chợt lý nhí nói. Bố. Ông Hưng nghe đến đó thì cười nói lại. Con nói gì? Ta nghe chưa rõ. Thằng bé hét lên to. Bố. Rồi nó khóc hu hu lao đến chỗ ông Hưng. Ông ấy cũng ôm chặt nó vào trong lòng mà an ủi. Nín đi con trai, từ nay con là con của bố và mẹ. Đi nào, theo bố ra xe, bố đưa con về nhà. Chiếc xe rời đi. Sáng sớm ông Hưng có mặt ở nhà mình. Bà Lệ mở cửa thấy chồng dắt theo một đứa bé thì khá ngạc nhiên hỏi. Ủa anh, đứa bé này con ai mà anh dẫn về đây? Ông Hưng dẫn đứa bé vào nhà rồi nói với vợ. Em gọi thằng Hải ra đây, anh có chuyện muốn nói với hai mẹ con. Bà Lệ đi vào kéo Hải đi ra. Bốn người ngồi đối diện nhau. Lúc này ông Hưng xoa đầu thằng Đen rồi nói. Hôm nay anh gọi hai mẹ con xuống có chuyện muốn nói với hai người. Từ hôm nay nhà chúng ta có thêm thành viên mới. Đây là đứa bé anh đem về từ trên Sơn La. Hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, có nhà nhưng bị người xấu chiếm rồi đuổi ra khỏi nhà, đi ăn xin ngoài đường. Tối qua nó đói gần xỉu thì gặp anh xin ăn. May là gặp kịp chứ không thì chắc nó chết cóng đêm hôm qua rồi. Nhìn nó anh thấy thương lắm, không đành lòng mà bỏ mặc nó đói khát nơi đó được. Anh cũng chưa có hỏi ý kiến em và con mà dẫn nó về đây. Nhưng anh tin rằng hai mẹ con em cũng không trách anh. Nào, đứng dậy chào mẹ, chào anh con đi. Mẹ con tên Lệ, anh con tên Hải. Thằng Đen rụt rè đứng dậy, hai hàng nước mắt nó đã chảy dài trên má. Nó hức hức mãi rồi mới nói. Con chào mẹ, em chào anh. Nói xong nó khóc to hơn. Bà Lệ thấy thế cũng cảm động rất nhiều. Tuy nó không ruột thịt với mình nhưng nhìn thấy nó bà rất là thương. Bà đi đến bên cạnh thằng Đen ôm nó vào lòng rồi nói. Tại sao con lại khóc? Từ mai đây là nhà con. Bố mẹ là bố mẹ của con. Đây là anh trai của con. Con nín đi đừng có khóc nữa. Mọi chuyện khổ cực trước đây qua hết rồi. Thằng bé lại càng khóc to hơn. Thằng Hải ngồi bên cạnh đi đến cũng ra dáng anh trai. Nắm lấy tay thằng Đen rồi nói. Đi đi, lên phòng của anh. Đồ chơi anh có nhiều lắm, từ mai anh có em trai rồi. Đi lên kia chơi với anh. Thằng Đen nhìn ông Hưng bà Lệ, hai ông bà gật gật đầu mỉm cười cho phép. Tuy nhiên, ông Hưng gọi giật nó lại nói. Nếu gọi con là Đen thì không hay lắm, từ mai trở đi, bố sẽ đặt cho con một cái tên mới. Trần Văn Bình, con trai của Trần Văn Hưng. Ngày mai bố sẽ liên hệ với chính quyền làm giấy tờ khai sinh cho con, thủ tục nhận nuôi con với tìm trường cho con đi học luôn. Thôi, con đi chơi với anh đi. Hai đứa nhỏ đi, Rồi bà Lệ lúc này nhéo mạnh vào bên hông ông Hưng một cái nói: "To gan quá ha, chưa xin phép em mà dẫn thằng bé về rồi. Mà thôi, nó tội nghiệp nên tôi tha cho ông đó nghe. Lần sau mà còn lén phén thì tôi cắt nghe chưa?" Bà Lệ xòe tay ra tạo thành hình cái kéo cắt cắt. Ông Hưng ôm lấy bà vào lòng nói thủ thỉ: Được rồi, anh biết rồi. Thôi để anh đền bù sau nhé." Nói rồi, ông bế thốc bà Lệ đi vào phòng riêng của hai vợ chồng. Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng cười khúc khích và tiếng thở phì phò của hai người. Kể từ ngày có Bình, nhà ông Hưng luôn luôn đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ con. Hải có thêm đứa em trai cho nên rất vui. Hai anh em ở chung một phòng. Ông Hưng đã xin cho Bình đi học gần trường với Hải để thuận tiện đưa đón. Chỉ tiếc là Bình 8 tuổi mới đi học, cho nên lớn tuổi nhất lớp. 14 năm sau, khi này Bình đã 22 tuổi, Hải đã có vợ và một đứa con gái lên 6 tuổi. Ông Hưng đã chết được 1 năm trong một lần bị bạo bệnh. Hôm nay trong căn nhà đồ sộ của ông Hưng để lại cũng chính là ngày số đầu của ông. Bên trong phòng khách đang có tiếng cãi nhau của hai người đàn ông và tiếng sụt sịt của phụ nữ vang lên. "Tao thật không ngờ mày ăn cháo đá bát như vậy. 14 năm trước nếu không có bố đưa mày về đây thì mày chết ở đầu đường xó chợ nào rồi." "Kìa con đừng có nói nặng lời với em con như vậy. Mẹ xin các con, hôm nay là ngày giỗ của bố chúng mày đấy." "Mẹ lại bênh vực nó. Nếu mẹ không bênh vực nó 2 năm nay thì tài sản do bố để lại cũng không cánh mà bay như thế này à?" "Thôi, anh im đi. Tôi tuy là con nuôi của bố, nhưng tài sản bố để lại tôi cũng phải có phần. Mười mấy năm qua bây giờ tôi cũng là con của gia đình này. Bây giờ tôi hỏi lại hai người, có phân chia tài sản bố để lại cho tôi không thì bảo." Hải quá tức giận với thái độ của đứa em mình. Cậu không kiềm chế được nên đưa tay tát mạnh một cái vào má Bình. Bình bị bất ngờ nên không kịp trở tay. Cú tát của Hải khiến cho Bình bật ngửa ra khỏi ghế. Ở mũi có một hàng máu cam chảy ra. Bà Lệ thấy thế thì hét lên: "Kìa ai, con làm cái gì vậy hả? Anh em thấy chúng mày, thấy tao chết mới vừa lòng có phải không hả? Trời ơi là trời, ông Hưng ơi, ông về mà xem hai đứa con quý tử của ông này." Lúc này Bình đứng bật dậy, được một nắm đấm muốn đấm vào mặt Hải. Nhưng may mắn là Hải nhanh nhạy tránh được, còn không quên bồi cho Bình thêm một nắm đấm vào mặt. Lúc này Hải mới hét lên: "Mẹ có im đi không hả? Đến nước này thì con cũng không giấu giếm mẹ nữa. Nó đem hết tiền bố để đi đánh bài thua hết rồi. Bây giờ người nó chỉ có cái túi rỗng mà thôi. Nó đòi tài sản của bố để đi ném tiền cho thiên hạ ăn đấy. Mẹ xem, người ta đòi nợ đến cửa rồi kìa." Hải nói thì liếc mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài có mấy chiếc xe ô tô đang đậu trước cổng. Có một đám người bặm trợn bước xuống xe và nhìn vào trong nhà. Họ hét ầm lên: "Mở cửa đi, kêu thằng Bình ra đây trả tiền cho tụi tôi đi nào. Nếu không tụi dỡ nhà mấy người bây giờ." Bà Lệ bây giờ mới biết nên không biết nói như thế nào. Mãi một lúc sau thì mới run run đưa tay lên chỉ vào mặt của thằng Bình mà quát: Tao thật không ngờ mày để hư đốn đến vậy Bình ơi. Bố mẹ chăm sóc cho mày từ khi đưa mày về đây, không cho mày thiếu thốn thứ gì cả. Ấy vậy mà mày lại dính vào cái này sao? Cút ra khỏi nhà tao. Từ nay tao không có đứa con như mày nữa. Còn tài sản của bố mày để lại, từ nay trở đi mày cũng không có cửa đụng vào. Để tao gọi điện cho luật sư làm di chúc. Cút ra khỏi nhà tao ngay. Cút đi. Tao không có đứa con hư đốn như mày." Bình lúc này cũng cảm thấy bất ngờ với thái độ của bà Lệ. Cậu ta nhìn ra ngoài cổng thì người run lên bần bật. Sau đó một lúc, Bình bỗng quỳ xuống đất, nắm lấy tay bà Lệ mà van xin nói: "Mẹ, con xin mẹ cứu con lần này đi. con chó dại u mê đầu óc, lầm đường lạc lối nên dẫn đến chuyện này. Mẹ cứu con lần này đi. Kể từ ngày hôm nay, con tuyệt đối không dám nữa. Con xin mẹ đấy. Bình nói rất thảm thiết, nhưng bà Lệ không có cảm xúc gì. Bà nói với Hải: ra mở cổng cho bọn họ vào. Nếu mà đến gây rối thì mẹ xem chúng nó dám làm gì. Hải đi ra mở cổng. Khi cánh cổng vừa mở toang ra thì hơn chục người mặt hầm hầm sát khí đi vào trong nhà. Tên cầm đầu nhìn thấy Bình đang quỳ dưới đất thì nói: thằng ranh này, hôm nay quá hạn thanh toán rồi mà mày còn ngồi đi tán gẫu à? Hôm nay không trả thì bọn tao xin mày hai ngón tay. Cứ một ngày không trả thì cắt một ngón. Bình sợ quá túm chặt lấy tay bà Lệ khóc lóc nói: mẹ ơi, cứu con lần này đi. Con xin hứa con không dám dính vào con đường này nữa. Con xin mẹ mà, mẹ cứu con lần này đi. Nếu mẹ không cứu con, họ giết con chết mất. Bà Lệ nhìn mấy tên đòi nợ hỏi: nó nợ mấy người bao nhiêu tiền? Tên cầm đầu lấy chiếc cặp từ một tên bên cạnh, mở ra lấy ra một tờ giấy to bên trong đưa cho bà Lệ xem. Sau khi xem nội dung hợp đồng vay tiền của tờ giấy đó, đôi tay bà Lệ run lên từng hồi. Hải bên cạnh thấy thế giật tờ giấy đọc xem nội dung thế nào. Sau khi đọc xem, cậu ta càng tức giận hơn, đưa tay đấm mấy cái liên tiếp vào mặt Bình, miệng chửi: cái thằng ranh, mày hết thuốc chữa thật rồi. Nuôi nấng mày bao nhiêu năm ấy vậy mà mày dám đem đi cá độ thế này. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Số nợ đó mày tự kiếm tiền mà trả. Từ bây giờ mày chẳng liên quan gì đến gia đình này nữa. Tao cũng không có đứa con bất hiếu như mày. Cút ngay, cút. Bà Lệ sau khi quát và đuổi Bình ra khỏi nhà thì ôm lấy mặt khóc nức nở. Bên trong nhà, những tên đòi nợ đã bắt đầu nắm lấy cổ Bình quát: bây giờ mày có trả tiền không thì bảo, không trả thì chúng tao xin vài đốt ngón tay về chơi. Bình vô cùng khiếp sợ, khuôn mặt trắng bệch, miệng lúc này mới lắp bắp gọi bà Lệ: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con xin mẹ cứu con lần này. Con xin mẹ. Mẹ ơi, anh Hải ơi, cứu em lần này với. Hải thì quay mặt đi, không thèm nhìn Bình lấy một cái. Bà Lệ thì cứ ôm lấy mặt khóc. Mãi một lúc sau thì bà mới nói: được rồi, lần này ta cứu mày một mạng. Từ nay trở đi trong nhà này không có mày nữa. Các anh bỏ tờ giấy vay nợ lại đây, thả nó ra. Số nợ này tôi trả cho nó. Nói rồi bà quay qua nói với Hải: còn lấy tiền mặt xuống trả cho chúng nó. Còn thằng Bình, lấy đồ ra khỏi nhà này đi. Thứ ăn cháo đá bát như mày nhà này không chứa được. Số nợ này chỉ là một con số nhỏ thôi. Trước khi ông Hưng chết, mày làm gì cho ông ấy ta đều biết hết. Chỉ là không muốn vạch mặt mày ra mà thôi. Tao cũng muốn xem mày có thay đổi được gì hay không. Nhưng không ngờ mày lại táng tận lương tâm như vậy. Bình nghe bà Lệ nói như vậy thì miệng lại lắp bắp thêm lần nữa: Mẹ nói gì con không hiểu. Bà Lệ trợn mắt lên, chỉ tay vào Bình quát: lúc ông ấy lên cơn đau tim, mày đã làm gì? Có phải mày giấu thuốc của ông ấy dưới gầm bàn, làm cho ông ấy không tìm được không? Công ty có nhiều hợp đồng tốt thì mày lại đi gặp riêng đối tác muốn làm ăn riêng. Ai nuôi mày lớn thế này? Ai cưu mang mày mà mày lại qua cầu rút ván như vậy hả? Bình đến lúc này thì không có gì để bàn cái nữa. Cậu ta cúi gằm mặt rồi đi vào trong nhà, lấy ra một túi đồ của mình. Sau khi ra ngoài, quỳ xuống cúi lại di ảnh của ông Hưng ba lạy rồi chào bà Lệ và Hải rời đi. Hải cũng đưa số tiền mà Bình nợ cho bọn đòi nợ để chúng nhanh chóng rời đi. Bà Lệ nói với Hải: còn thuê người theo dõi thằng Bình nó đi đâu, ở đâu, làm gì. Hải chưa hiểu ý của bà Lệ nên bà nói lại. Dù gì, nó cũng là con của mẹ. Mẹ cũng không thể bỏ nó được. Không dứt ruột để nó ra, nhưng mẹ thương nó lắm. Mẹ giận nó nên mới làm như vậy. Con làm như vậy thì nó mới sáng mắt ra mà có chí làm ăn được. Quay lại với Bình, sau khi cậu ta đi ra khỏi nhà của bà Lệ thì không biết nên đi đâu về đâu. Chừng đó năm từ khi được ông Hưng nhặt về, Bình đều dựa dẫm vào gia đình mới của mình. Đến bây giờ thì chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và số nợ lên đến 9 con số. Tối đấy Bình đến tá túc nhờ nhà một người bạn của cậu ta. Tên này cũng là dân chuyên cờ bạc rượu chè. Tối đấy Bình lại sa chân vào bài bạc gái gú, chẳng thiết gì cho đời nữa. Những hình ảnh của Bình đều được người mà Hải nhờ theo dõi chụp lại. Nhận những tấm hình từ Hải đưa qua, bà Lệ run run đôi tay. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bà lẩm bẩm. Ông ơi, tôi bất lực rồi. Để cho nó tự sinh tự diệt đi. Một tuần sau, mẹ con bà Lệ nhận được thông tin Bình đang bị bọn đòi nợ truy sát vì số nợ rất là cao. Bà Lệ cũng không thể giúp được cho Bình lần này nữa. Lần trước số tiền bà trả cho Bình rất là nhiều. Có một số cổ đông trong công ty phát hiện ra nên tạo áp lực lên trên vai Hải rất nhiều. Vì thế cậu cũng không giúp gì được cho Bình lần này. Vào một hôm trời tối đen, Bình đang cố gắng len lỏi giữa các tòa nhà trong thành phố. Phía sau cậu ta có một đám người mà rất bặm trợn. Trên tay bọn chúng đều cầm theo dao kiếm sáng loáng. Chúng không ngừng hò hét đuổi theo phía sau Bình. Mày đứng lại cho tao. Đứng lại, thằng đánh con kìa. Hôm nay tụi tao chém chết mày, phơi thân cho chó ăn. Trên vai Bình chi chít những vết thương rướm máu. Chiếc áo sơ mi cậu ta mặc bây giờ nhuộm một màu đỏ. Có những vết thương khá sâu đang rỉ máu âm ỉ rơi cả xuống đất. Trên tay Bình vẫn cầm theo một con dao nhọn hoắt dính đầy máu. Ánh mắt của Bình dần dần mở đi do mất máu quá nhiều. Nhưng bản năng sinh tồn của cậu ta vẫn còn trỗi dậy. Vì thế Bình gắng gượng chạy vào trong một con đường đất tối om. Phía sau vẫn không ngừng vang ra tiếng đuổi chém. Một lúc sau thì Bình chạy ra được một con đường quốc lộ có xe lớn chạy qua. Vừa hay có một chiếc xe tải chạy đến. Bình ráng hết sức lao ra đường chặn trước đầu xe. Chiếc phanh gấp lại cháy cả mặt đường. Người lái xe tức tốc xuống xe văng tục. Mẹ cái thằng đánh con nào, muốn chết đấy à? Đây là một người đàn ông trung niên, tóc đã lốm đốm bạc. Bình viện tay vào đầu xe thều thào nói. Chú cứu cháu với, cháu bị bọn giang hồ đuổi giết. Bọn chúng sắp đến đây rồi, chú cứu cháu với. Người lái xe thấy thế thì sợ quá chạy lên xe định nổ máy rời đi. Bình thều thào nói với theo. Chú ơi, cứu cháu với. Cháu không giết người cướp của gì đâu. Bọn kia nó là đối tác làm ăn với gia đình cháu, chơi bẩn gia đình cháu. Chú cứu cháu với. Người lái xe thương tình nên bước xuống xe lần nữa, dìu Bình lên trên xe rồi phóng xe chạy đi. Xe vừa chạy đi được một đoạn thì trong con hẻm tối có một đám người vừa phóng ra. Người dẫn đầu đoàn cho đàn em của mình lùng sục khắp nơi xung quanh đây, nhưng mãi mà không tìm thấy bóng dáng của Bình đâu cả. Sau cùng có một đứa đàn em tiến đến nói. Đại ca, chắc là lên xe nào đó chạy đi mất rồi đại ca. Chúng nó bị thương thế này trốn không thoát khỏi tầm mắt của tụi em đâu. Mấy bụi cây với mấy nhà xung quanh đây lật tung lên hết rồi. Tên đại ca bực tức ném con dao trên tay xuống đất rồi chửi. Mẹ kiếp, lại để nó thoát một mạng rồi. Tao thề không tìm được mày, tao không phải là Toàn Béo nữa. Đi tụi mày, gọi điện thoại cho tất cả anh em trong và ngoài tỉnh. Bằng mọi giá phải tìm bằng được nó. Chết thì đem xác nó về cho tao, sống thì đem người về. Có một tên đàn em tiến đến nói nhỏ. Đại ca, hay là đi đến nhà của anh trai nó. Tên đại ca vỗ đầu tên đàn em một cái rồi nói. Mày muốn chết à? Thằng anh nó có quen với sếp tổng bên mình. Đợt trước chúng nó đã sắp xếp một số nợ lớn cho thằng kia rồi. Lần này mà đến nữa thì chắc chắn sẽ rách ra mặt mất. Thôi, rút quân. Đám giang hồ rút quân đi. Chiếc xe chở Bình đã chạy đi khá xa. Sau khi chạy hết vùng ranh giới của đất Hòa Bình thì chiếc xe tải dừng lại. Người lái xe xuống xe chạy vào một nhà người quen xin ít vải, rồi chạy lên xe quấn vết thương lại cho Bình. Cậu ta lúc này đã bắt đầu ngủ li bì. Cũng may mấy vết thương không rỉ máu ra nữa. Người lái xe vỗ vỗ mặt cậu ta mấy cái rồi hỏi: "Này này, cậu có còn tỉnh táo không đó? Đừng có chết trên xe của tôi nhé." Vỗ vỗ mấy cái thì Bình bắt đầu lơ mơ tỉnh dậy. Cậu ta thều thào: "Nước, nước, chú cho cháu xin tí nước, cháu khát nước quá." Người lái xe vội lấy cái chai nước đặt trên kính xe xuống, đưa lên miệng cho Bình. Cậu ta tu một hơi gần hết chai nước, sau đó hỏi bác lái xe: "Đây đang là ở đâu vậy bác? Xe bác chạy về đâu?" Ông ấy ném vỏ chai ra ngoài, rồi vừa để máy chạy đi vừa nói: "Xe tao chở hàng lên Sơn La, mày có đi không hay là xuống?" Bình suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy chú cho cháu lên Sơn La đi. Trước đây cháu cũng là người Sơn La, coi như là hồi cố hương vậy." Nói xong, cậu ta tự lấy miếng vải bác lái xe đưa qua, bằng bó lại mấy cái vết thương ở tay. Mặc dù máu chảy khá nhiều nhưng cũng may không đi vào vùng nguy hiểm, cho nên Bình vẫn còn tỉnh táo vô cùng. Trời về khuya, cảnh vật hai bên đường chỉ toàn là một màu đen. Bình thiếp dần trong từng cơn đau. Trong thâm tâm, Bình không ngừng vang lên một giọng nói: "Phải trả thù, phải trả thù. Chúng nó để mặc mày sống chết, nhất định phải sống để trả thù." Sáng sớm khi sương mù còn giăng kín con đường núi quanh co, bác Tài đã vỗ vỗ vai Bình mấy cái gọi cậu ta dậy. "Này này, dậy đi. Tới Sơn La rồi cậu đi đâu nữa? Tôi đến đây là giao hàng rồi này." Bình mở hé đôi mắt ra, nhìn bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, sương mù giăng kín khắp nơi. Lúc trước rời đi Bình cũng chỉ mới có 8 tuổi nên cũng chẳng nhớ được nơi xuất phát trước đây của cậu ta ở nơi nào. Nhưng khi nhìn thấy nơi này rừng núi hoang sơ, lâu lâu có một mái nhà thế này có vẻ thích hợp cho sự chạy trốn của Bình. Thế cho nên cậu ta nói với bác Tài: "Bác cho cháu xuống nơi này đi, nơi này cháu khá là quen thuộc. Cháu cảm ơn bác đã giúp cháu chuyến này. Bác cho cháu xin tên và địa chỉ, sau này có điều kiện cháu sẽ quay lại tìm bác cảm ơn." Bác lái xe nói: "Ôi dào, ơn nghĩa gì. Sau này gặp lại thì mời tao ly rượu là được rồi." Nói xong rồi ông ấy lấy tờ giấy ghi tên và địa chỉ của mình đưa cho Bình. Chiếc xe dừng lại, Bình xuống xe. Xe chậm chậm rời đi, Bình không quên nói với theo: "Cháu cảm ơn bác, có dịp cháu sẽ ghé nhà bác ạ." Bác Tài đã đi xa, chỉ để lại một hồi còi dài vang vọng cả núi rừng. Chỉ còn Bình đứng đó chưa biết nên đi đâu về đâu. Cậu ta men theo một con đường mòn bằng đất đi lên theo triền núi. Chẳng biết đi bao nhiêu lâu, con đường dần dần trở nên rậm rạp và bắt đầu đi sâu vào trong rừng hơn. Bình bây giờ đang có ý định vượt biên qua Lào để lánh nạn. Bây giờ trong lòng Bình không ngừng nguyền rủa về gia đình đã cưu mang cậu ta suốt mười mấy năm trời. Giữa trưa thì Bình mệt quá ngồi nghỉ bên một gốc cây bên rừng. Vì đói và khát nên cậu ta dần dần thiếp đi trong mệt mỏi. Đến khi giật mình tỉnh dậy thì Bình thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đọt lót bằng cây tre. Đây là một ngôi nhà sàn của người đồng bào. Một bên phía sau lưng dựa vào núi, còn phía trước được đan bằng phên tre. Bên cạnh còn có một căn phòng được dùng ván ngăn lại. Mùi nhang đèn nghi ngút. Bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên đi vào. Nhìn thấy Bình đang ngồi dậy để nói một tràng tiếng kinh lơ lớ: "Mày tỉnh rồi đấy à? Dậy lại đây tao nấu cháo cho mày ăn. Có cháo sẵn đây, mày ăn đi này." Bình chưa kịp mở miệng thì người đàn ông kia đã đưa bát cháo đến trước mặt cậu ta. Nhận lấy bát cháo đưa lên miệng húp một miếng thật lớn. Bụng Bình bây giờ đói cồn cào, chỉ hai húp to là đã hết bát cháo rồi. Hít hà mấy cái, đặt cái bát không xuống, Bình hỏi: "Bác cho cháu hỏi đây là đâu ạ? Tại sao cháu lại ở nhà của bác ạ?" Người đàn ông cười khà khà nói: "Làng tao ở xa thị trấn lắm, đây ở gần biên giới rồi. Con gái tao nó đi làm nương về, gặp mày nằm bên vệ đường nên gọi người khiêng mày về đây đấy. Mày ngủ li bì từ hôm qua đến nay rồi. Mấy vết thương trên người mày, con gái tao nó cũng rửa sạch rồi." Bình nói lời cảm ơn với người đàn ông. Trong lúc trò chuyện, cậu ta cũng biết ông ấy tên là Phong. Sau khi nói chuyện một lúc thì Bình cảm thấy bên ngoài khá là ồn ào. Ông Phong đỡ Bình dậy rồi nói: "Đi, đi ra ngoài cho khỏe. Hôm nay trong làng tao tổ chức lễ cầu mùa cho mùa màng bội thu. Mày ra xem con gái tao làm mẹ lúa này." Bình cũng tò mò nên dựa vào vai ông Phong đi ra ngoài. Bên trên căn nhà nhìn ra bên ngoài khá là hoang vắng, xung quanh cũng chỉ có vài ngôi nhà lụp sụp nằm khá là xa nhau. Trước đó một đoạn có đám đất trồng trọt, chính giữa có một căn chòi nhỏ, bên cạnh đặt mấy mâm đồ cúng khá là thịnh soạn. Mọi người đang tập trung ở đó. Bên cạnh căn chòi có một cô gái mặc bộ đồ đi xung quanh và nhảy múa, miệng không ngừng hát tiếng địa phương. Ông Phong đứng bên cạnh dịch lại cho Bình nghe: "Tưới cho cây lúa mọc, cho cây lúa nảy mầm, cho hạt chắc bông dài, gốc lúa bằng gốc lau, bông lúa dài bằng quả núc nác." Mọi người đứng bên ngoài thì vỗ tay và dậm chân theo từng câu hát của người con gái kia. Sau cùng thì cô ấy hô lên, mọi người chạy vào trong căn chòi chính giữa đám đất lấy ra rượu thịt cùng chia nhau ăn uống. Họ xem đó chính là lộc của thần linh ban cho. Cô gái cúng xong nhận lấy một con gà rồi đi về hướng ông Phòng và Bình đang đứng rồi nói: "Bố ơi, phần của bố và anh này này." Nói rồi cô đưa mắt nhìn Bình một cái e thẹn, sau đó đưa tay nắm lấy tay Bình rồi nói: "Đi, anh đi xuống nhảy với chúng em, cầu cho vết thương của anh nhanh lành." Bình khập khiễng đi theo cô gái ấy. Sau khi làm quen, cậu ta mới biết cô gái tên là Sương. Họ nhảy múa hát hò cả ngày hôm ấy. Bình vì đau nên chỉ ra chơi một lúc rồi quay về. Tối đến, Sương tự tay chăm sóc vết thương cho Bình. Thuốc của người dân tộc quả là hiệu nghiệm một cách thần kỳ. Các vết thương của Bình bắt đầu kết vảy và bình phục nhanh chóng. Thấm thoát thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, Bình đã ở đây được một tháng. Một tháng này cậu làm quen hết tất cả mọi người trong bản. Bản này nằm rất là xa với thế giới văn minh bên ngoài, còn rất nhiều tập tục và hủ tục lạc hậu cổ hủ. Và điều mà Bình khá ngạc nhiên chính là ông Phòng là một vị thầy mo cao tay quanh khu vực này. Khu này xung quanh còn có rất nhiều bản nhỏ, chỉ cách nhau vài quả đồi. Ông Phòng chính là thầy mo duy nhất nơi này. Bình không biết đi đâu về đâu, thế cho nên cậu ta xin phép ông Phòng được ở lại đây, ăn ở và làm việc giúp cho ông Phòng. Ông ấy thấy Bình thật thà chất phác, dần dần cũng mến, cho nên những buổi đi cúng trừ tà làm lễ cho người dân ở các làng lân cận thì đều cho Bình đi theo. Cứ thế dần dần, Bình học được rất nhiều phương pháp luyện ngải của ông Phòng. Tiếp xúc nhiều, cậu ta mới biết được rằng ông Phòng trước đây còn là một vị thầy pháp khá giỏi ở bên Trung Quốc. Sau đó vì biến cố mà ông phải về Việt Nam hành nghề thầy mo. Cậu ta tìm cách học hết tất cả những gì mà ông Phòng biết được. Vài năm nữa trôi qua, những gì mà Bình học được đều do ông Phòng chỉ bảo. Tình cảm của Bình và Sương cũng dần dần lớn lên theo thời gian. Đến năm thứ năm, Bình lên trên này thì một đám cưới chỉ có nhà gái diễn ra ngay tại nhà ông Phòng. Ai cũng chúc phúc cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Sau khi cưới nhau, thời gian lại trôi qua 3 năm nữa. Ấy thế mà vợ chồng Bình chẳng sinh được đứa con nào. Ông Phòng thì lâm bệnh nặng. Trước khi mất, ông ấy dùng tất cả những gì còn sót lại của đời mình tính toán một quẻ vận mạng cho vợ chồng Bình. Sau khi nhìn thấy quẻ hiện ra trên những thanh tre, ông Phòng kêu lên bất lực: Oan nghiệt giảng ơi! Con sai rồi, con về với giảng đây. Nói xong, Ông Phòng chút đi hơi thở cuối cùng, cả làng vô cùng tiếc thương. Ngày đưa tang, rất là nhiều người đến đưa tiễn. Sau khi hạ huyệt, một người đàn ông có tuổi đi lên dùng cây gậy khiêng quan tài, đập mạnh 5 cái lên trên ngôi mộ mới đắp. Sau đó đéo cây gậy ấy ra, lấy 5 miếng gỗ bỏ vào 5 dấu vết. Ông đập ra lúc này. Quy trình chôn cất hoàn tất, mọi người kéo nhau ra về. Sau khi ông Phòng mất đi, thì Bình được mọi người của các làng lân cận bầu lên làm thầy mo, vì cậu ta chính là người học được tất cả những bí thuật của ông Phòng để lại. Từ đó Bình trở thành thầy mo giống như ông Phòng. Vài năm trôi qua, pháp lực và thuật luyện ngải của Bình đã đi đến xuất thần nhập hóa. Cậu ta cũng đã có vài lần rời khỏi Sơn La quay về Hòa Bình, đi tìm những tên giang hồ trước kia đẩy cậu ta vào đường cùng để trả thù. Nhưng tiếc rằng những kẻ đó, người thì chết, kẻ thì tù tội, chẳng còn ai cả. Bình cũng đi đến căn nhà trước kia cưu mang cậu ta, nhưng bây giờ nơi đó không còn phải là nhà của cậu ta nữa. Chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nỗi hận lại dấy lên trong lòng của Bình. Cậu ta nhanh chóng rời đi, quay về nơi núi rừng Đại Ngàn, dẹp nỗi oán hận xuống tận đáy lòng. Hai vợ chồng Bình sống rất hạnh phúc, chỉ có điều hai vợ chồng cậu ta mãi vẫn không có con. Thấm thoát thời gian trôi đi, tính từ khi Bình đến đây đã 10 mấy năm trời rồi. Có một ngày Bình nhận được một tin vui từ Sương. Rồng ơi, em có em bé rồi. Tiếng địa phương có nghĩa là ba, bố hoặc là chồng. Bình như không tin vào tai của mình nữa. Lấy nhau đã 10 mấy năm, đây là lần đầu tiên Bình được nghe chính miệng Sương nói cậu được làm cha. Bình không còn lời nào để diễn tả nỗi vui mừng này. Cậu quỳ xuống chắp tay lại về hướng núi rừng, rồi hô lớn. Cảm ơn các vị thần rừng, thần đất, thần núi đã ban phước cho chúng con. Kể từ khi Sương có tin vui thì Bình luôn ra dáng của một người sắp làm cha. Mọi công việc nặng nhọc đều do cậu đảm đang hết, cố gắng vun vén chờ ngày đứa con ra đời. Nhưng rồi biến cố đã xảy ra với chính gia đình ấy. Con ác quỷ trong lòng Bình bùng dậy. Con ác quỷ đó chính là nỗi oán hận đối với gia đình ông Hưng, người đã cưu mang Bình từ khi 8 tuổi đến khi trưởng thành. Quay trở lại với hiện tại, chiều hôm nay ánh mặt trời đang dần khuất dạng dưới những ngọn núi xa xa. Tại nhà vợ chồng ông Hải bà Hậu đang tập trung rất đông người. Bên trong luôn vang ra những tiếng cười và những lời chúc mừng rất to. Chuyện là con gái ông Hải là Nguyệt năm nay vừa thi đại học xong và có kết quả khá cao trong kỳ thi. Cô bé trúng tuyển vào một trường lớn tại Hà Nội. Thế cho nên vợ chồng ông Hải làm một bữa cơm chúc mừng, cũng là báo với anh chị em họ hàng một tiếng. Vài ngày nữa Nguyệt đi xuống Hà Nội nhập học rồi. Nhà vợ chồng ông Hải ở tít tận trên Hòa Bình. Người ta cứ nói trên này dân nghèo lắm, nhưng chưa ai tận mắt chứng kiến căn biệt thự đồ sộ của ông Hải to nhất nhì thành phố Hòa Bình lúc bấy giờ. Ông Hải làm buôn bán bên thị trường đồ gỗ, mối quan hệ làm ăn thương trường của ông rất rộng. Đặc biệt ông làm ăn rất uy tín và sòng phẳng, cho nên có rất nhiều người quý và đứng ra giúp đỡ. Vì thế để tạo được cơ ngơi như thế này cũng một phần do ông, và cũng một phần từ cha ông là ông Hưng để lại cho. Tầm tối muộn thì tiệc mới tàn, ông Hải loạng choạng đứng dậy đi nghỉ ngơi. Trước khi đi không quên dặn Nguyệt. Con chuẩn bị đồ đạc đi, ngày kia bố trở xuống Hà Nội mà nhập học, tìm cái nhà rộng rộng mà ở. Hai ngày sau cả nhà ông Hải lên đường xuống Hà Nội làm thủ tục nhập học cho Nguyệt. Vợ chồng ông Hải tìm cho con gái mình một căn nhà chung cư gần ngay trường, chỉ đi có một đoạn là đến. Những người hàng xóm ở đó khá tò mò khi nhìn thấy vợ chồng ông Hải chi mạnh như vậy cho con gái. Ai cũng tấm tắc khen. Chà, người trên đó giàu thật. Con bé mới học năm đầu mà đã thuê hắn chung cư cho ở rồi. Ôi dào, người ta có tiền thì người ta thuê, chứ ở mấy bà làm cái gì mà cứ sồn sồn lên làm gì. Sau khi thuê nhà cho Nguyệt xong, ông Hải mua rất nhiều đồ đạc sinh hoạt cho cô, dặn dò rất nhiều điều. Hai ông bà ở lại tới ngày Nguyệt nhập học rồi mới đi về. Ngày đầu tiên đi nhập học nhận lớp, lớp của Nguyệt rất ít sinh viên vì ngành cô thi điểm rất cao. đâu đó tầm 30 bạn cả nam nữ đều nhau. Vì chưa quen biết nên cô chọn một cái bàn có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra phía sau trường có một cái hồ sen rất đẹp. Ngày hôm sau đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài hồ sen thì vai của Nguyệt bị ai đó vỗ nhẹ một cái. Cô giật mình quay lại thì thấy một bạn gái đang đứng nhìn Nguyệt cười, rồi sau đó nói: "Chào bạn, mình là Thu ở trên Sơn La xuống đây học. Không biết chỗ này có ai ngồi chưa bạn, có thể cho mình ngồi chung với được không?" Nguyệt đột ngột nên mãi mới nói được: "Được chứ. Chào bạn, mình là Nguyệt, nhà mình ở Hòa Bình." Thế là từ đó Nguyệt làm quen với Thu, rồi dần dần chơi chung với Thu luôn. Thấm thoát trôi qua hơn một tháng nhập học ở dưới này, cơ bản thì đã quen trường, quen lớp, quen bạn cả rồi. Nguyệt cũng năng nổ hơn trong tất cả mọi hoạt động đầu năm học. Hôm nay vừa lên lớp thì thấy Thu đang ngồi bận thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nên Nguyệt rón rén đi đến vỗ vai cô một cái rồi nói: "Chà chà, mới xuống đây một tháng mà tương tư anh nào rồi à? Sao mà ngồi đăm chiêu quá vậy bạn tôi?" Thu quay lại nhìn Nguyệt, khuôn mặt có vẻ buồn, rồi mãi sau mới nói: "Chán cái trò chỗ tôi quá bà. Trò gì mà cái bồn cầu ăn rồi tắc cả tháng, nhiều khi chẳng dám đi, rồi rác bốc mùi kinh khủng chẳng ai chịu dọn. Trò thì con gái chuyển đi hết toàn con trai. Tôi đang đau đầu chuyện chuyển trò đi chỗ nào đây bà này. Có nhiều chỗ đẹp nhưng mà giá tiền đắt quá, tôi không kham nổi." Nguyệt nghe bạn nói như vậy thì chợt nghĩ ra ý kéo Thu về nhà mình ở cho tiện với cũng vui vẻ hơn. Nhưng cô chưa hỏi ý bố mẹ cô nên không dám nói. Cô vỗ vai Thu nói: "Bà cứ đợi tạm ở đó ngày hai ngày gì đó đi. Có gì tôi báo cho nha, đừng có chuyển trò vội." Thu nghe Nguyệt nói như vậy liền nói: "Đừng nói là bà kéo tôi về trọ bà ở đó nghe. Nghe mấy đứa trong lớp nói bà ở trọ một mình, phòng nhỏ lắm phải không?" Nguyệt ra xấu bí mật không nói gì nữa. Chiều hôm đấy về đến nhà mình, Nguyệt gọi điện về thông báo cho ông Hải: "Bố ơi, cho phép con dẫn bạn của con về ở chung có được không? Bạn con là nữ người Sơn La, nhà bạn ấy cũng không có điều kiện cho nên tìm được chỗ trọ bẩn quá, mấy nay không biết làm sao cả." Ông Hải đáp: "Con có chơi thân với người ta không? Tính cách họ như thế nào? Chơi thì hay, nhưng về ở chung nó mới lộ ra nhiều vấn đề con ạ. Rồi tài sản cá nhân của con nữa. Lỡ ở chung với nhau mà không may mất cái gì, lại mất lòng nhau. Con suy nghĩ cho kỹ, bố mẹ chỉ góp ý, còn làm như thế nào thì tùy cách con nhìn nhận." Nguyệt cúp máy, cô ngồi suy nghĩ cả tiếng mới quyết định gọi điện thoại báo cho Thu một tiếng. Sau khi suy nghĩ thì cô quyết định dẫn Thu về đây ở chung với mình. Ngày hôm sau, Nguyệt cùng với Thu thuê một chiếc xe ba gác chở ít đồ của Thu qua nhà Nguyệt. Thu lần đầu đến đây cũng không ngờ rằng một mình Nguyệt mà ở căn nhà chung cư to thế này. Thế mà trong lớp đồn nhà Nguyệt không có khá giả hơn nhà mình là mấy. "Ủa ơi, nhà bà giàu ghê ta. Thuê hẳn chung cư ở luôn, kinh thật. Thế mà giấu bạn bè cả tháng này nha." Nguyệt chỉ cười rồi đáp: "Đây là tài sản của bố mẹ tôi, chứ tôi thì có cái gì đâu. Thôi, dọn dẹp đồ ăn đi rồi nấu ăn. Hôm nay chị em chúng mình liên hoan một bữa cho ra trò nào." Kể từ hôm đấy, Thu và Nguyệt bám dính lấy nhau không rời nửa bước. Tình bạn của hai người cứ thế khăng khít hơn. Thấm thoát thời gian trôi thoáng nhanh qua như một cơn gió vậy. Ấy vậy mà đã học hết năm đầu rồi. Một năm nay Nguyệt rất ít khi về nhà. Ông Hải và bà Hậu khi nào nhớ con thì tự chạy xe xuống thăm. Ông bà cũng đã quen thuộc với Thu nên cũng quý cô như con vậy. Đợt hè này Nguyệt có ý mời Thu về nhà mình chơi chung. Nhưng Thu nói: "Thôi, để dịp khác đi mày ạ. Tao về nhà giúp bố tao thu hoạch ngô nữa. Trên đấy đang vào mùa ngô, một mình bố tao sợ làm không xuể." Thu đã về nhà trên Sơn La, chỉ còn mình Nguyệt ở lại thành phố. Dạo trước đây Nguyệt và Thu thường tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng trẻ của thành đoàn phát động. Dựa vào nhan sắc của mình mà Nguyệt khẳng định được vị thế. Cũng có một chiếc tiếng tăm trong làng giải trí, số tiền cô kiếm được trong việc chụp ảnh làm mẫu cũng khá nhiều. Người mà đồng hành cùng với Nguyệt cũng chính là Thu. Thu cũng có nét đẹp mà người ta gọi là hoang sơ của núi rừng, tuy nhiên vẫn chưa mặn mà như Nguyệt. Thu về nên công việc của Nguyệt cũng nhiều hơn. Thấm thoát trôi qua, chiều muộn hôm đấy Thu cũng đã quay lại Hà Nội. Lần này cô đi xuống còn ôm theo một con búp bê bằng gỗ màu đen. Nguyệt thấy tò mò nên có hỏi Thu. Này, cái này làm gì đấy? Sao trước giờ tôi chưa bao giờ thấy bà nói với tôi? Thu ôm tượng gỗ trong lòng nói với Nguyệt. Đây là con tao đấy. Con nuôi tao đấy. Nguyệt há hốc miệng rồi đưa tay sờ đầu Thu rồi nói. Này, mày có ấm đầu không đấy? Tự nhiên đi về có một tháng mà quay lại ôm theo khúc gỗ nhận làm con. Mày có phải bạn tao không lý Thu? Thu nghe Nguyệt nói như vậy thì cười ầm lên nói với Nguyệt. Thế bà đã từng nghe đến búp bê Kumanthong của Thái Lan chưa? Cái này cũng gần giống như vậy đấy. Nhưng cái này là do thầy Mo trên bản của tao làm. Đợt này tao về nên tao xin ông ấy. Cái này may mắn lắm, hốt tài vật, công việc cho chủ nhân đấy. Nuôi nó cũng chẳng khó như Kumanthong. Cứ để nó trong phòng ngủ là được. Tối lại cứ nói chuyện, vuốt ve âu yếm nó như con của mình là được. Mày hiểu chưa? Nguyệt nghe nói thế cũng khá tò mò nên hỏi lại. Mà này, có chắc chắn không đấy hay là lừa đảo? Thời đại nào rồi mà mày còn tin? Chưa nói xong, Thu đã bịt miệng Nguyệt lại rồi nói. Mày bé bé cái miệng thôi. Không tin thì thời gian sẽ cho mày tin. Chứ đừng có nói linh tinh. Thần linh có mắt cả đấy. Thu thả tay ra khỏi miệng Nguyệt. Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Trong lòng Thu vẫn ôm khư khư lấy bức tượng gỗ kia. Sau đó cô đi vào trong phòng của mình, Nguyệt cũng đi vào theo. Thu đặt bức tượng gỗ lên trên cái giá sách của mình nơi cao nhất, sau đó lấy ra một cái lục lạc để ở dưới chân, tay vuốt ve cái đầu rồi nói khẽ. Con ngoan của mẹ, con phù hộ cho mẹ suôn sẻ công việc nghe con. Mẹ thương con nhiều lắm, mẹ mua đồ chơi cho con này. Lời Thu vừa dứt, chợt một cơn gió từ đâu thổi ùa vào trong căn phòng thông qua cửa sổ. Hai người còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ vang lên. Nguyệt và Thu đều nổi da gà, ôm lấy nhau, mắt ngó nghiêng. Cái lục lạc đặt dưới chân tượng gỗ chợt rung lên nhẹ nhẹ, tạo ra tiếng leng keng. Nguyệt hét lên rồi chạy ra khỏi phòng. Chỉ còn Thu đứng ở đó, cô khẽ lên tiếng. Con ngoan, mẹ biết là con đang ở đây. Con đừng có dọa mẹ và cô Nguyệt nữa. Mẹ và cô sợ lắm đó con. Ngoan, mẹ thương nào. Tiếng lục lạc im bặt trong phòng cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Bên ngoài, Nguyệt đang ngồi co ro trên ghế sofa. Vừa thấy Thu đi ra, cô đã đứng bật dậy, nắm lấy tay Thu nói lắp bắp. Sao rồi? Nó đi chưa mày? Tao sợ quá. Có ma thật à mày? Thu vỗ vỗ tay cô an ủi nói. Yên tâm đi, nó hiền và ngoan, nghe lời lắm. Mày đừng có sợ. Tao dặn đừng có dọa tao với mày rồi. Nó nghe lời lắm. Có gì mà sợ. Nó phụ trợ công việc cho mình mà. Đi vào chào hỏi nhau một tí đi. Nguyệt ngập ngừng mãi mới nói. Nhưng mà tao không yên tâm lắm. Tự nhiên mày đưa vào nhà tao thế này, bố mẹ tao mà biết chắc chửi tao chết mất. Thu lại nói. Mày cứ yên tâm đi, tao cũng nuôi chừng mực thôi. Khi nào cảm thấy công việc tiến triển thì tao trả lại nó cho người tạo ra thôi. Dạo này việc học thì ổn, nhưng công việc làm thêm lại không được như ý muốn. Mày thì khác tao, nhà có điều kiện sẵn. Nhà tao nghèo nên kiếm được đồng nào giúp bố tao thì hay đồng đó. Nguyệt cũng không biết nói gì nữa. Cô theo Thu vào trong phòng. Thu khẽ nói. Con trai, ra chào cô Nguyệt một cái đi con. Đừng làm cô sợ nghe chưa? Nguyệt đứng nép sau lưng Thu, chợt tà áo cô như có thứ gì đó kéo căng rồi thả ra. Sau đó có một tiếng cười khúc khích vang lên. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cô vẫn sợ run lên một cái. May mà lấy tay bịt miệng chứ không đã hét lên rồi. Thù thấy thế nói: Con trai ngoan, không được làm cô Nguyệt sợ nghe chưa? Con đi chơi đi. Thời gian lại trôi đi, Nguyệt cũng đã quá quen thuộc với một phong trẻ trong nhà. Tuy nhiên có nhiều đêm cô dậy đi vệ sinh hay là đi uống nước bắt gặp một bóng hình đứa bé 2-3 tuổi đang ngồi vắt vẻo trong phòng khách thì giật mình thổn thột. Cũng đã hết mấy tháng hè, Nguyệt và Thu đã trở lại trường học. Công việc của Thu từ khi đưa con búp bê gỗ ấy về đúng là tiến triển rõ rệt. Có nhiều nơi hợp đồng quảng cáo và chụp hình hơn. Có khi Nguyệt cả tuần không có việc, nhưng Thu ngày nào cũng súng xính trong những bộ đồ bắt mắt. Việc đó làm cho Nguyệt cũng ghen tị không thôi. Mặc dù nhà có điều kiện, nhưng cô lại không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào bố mẹ. Hôm nay Nguyệt đi chợ sinh viên kiếm một ít đồ về trang trí lại căn phòng. Trong lúc đi loanh quanh tìm kiếm thì chợt vai cô vô tình húc phải một người đàn ông trung niên. Cú va chạm ấy khiến cho Nguyệt bật ngã ra phía sau. Cũng may người đàn ông nhanh chóng túm được cô, đỡ cô một bước. Sau khi đứng người lên, Nguyệt cúi người xin lỗi. Cháu xin lỗi bác, cháu vô ý quá. Bác có làm sao không ạ? Người đàn ông ăn mặc khá kỳ lạ, ông ấy nhìn Nguyệt rồi nói: Không, bác không sao cả. Cháu có đau chỗ nào không? Lần sau đi chú ý hơn nhé. Nguyệt vâng dạ cúi chào ông ấy định bước đi. Tuy nhiên chỉ mới đi được 2 bước thì ông ấy gọi giật cô lại. Này, cháu gái, quay lại bác bảo cái này. Nguyệt thấy thế liền đứng lại. Cô quay lại chỗ người đàn ông. Ông ấy kéo cô ra chỗ ít người rồi nói khẽ: Bác nói này, thấy cháu cũng ngoan ngoãn nên bác nói cháu nghe này. Có phải dạo gần đây cháu hay gặp thứ dơ bẩn gì đó không? Nhìn sắc mặt của cháu không được hồng hào cho lắm, tỉ như có gặp ma hay gì không? Nguyệt nghe người đàn ông ấy nói thì ngạc nhiên, miệng há ra một lúc mới khép lại được. Sau đó cô nói: Dạ, cháu không có gặp thứ gì cả bác ạ. Nhà cháu có thờ cúng đàng hoàng, cháu cũng còn đi học chẳng đi đâu cả. Ban đêm thì ở nhà, ban ngày thì đi học thôi ạ. Mà mặt cháu có gì hả bác? Người đàn ông nhìn Nguyệt chằm chằm rồi nói: Quái lạ, đây rõ ràng là biểu tiếp xúc với người âm nhiều. Mà thôi, chắc có lẽ bác nhìn nhầm, xin lỗi cháu nhé. Bác ở trên Hòa Bình xuống đây, đây là địa chỉ của bác, sau này có việc gì cần thì cứ tìm bác nhé. Ông ấy kịp vội mấy chữ loằng ngoằng đưa cho Nguyệt rồi rời đi, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: Không lẽ trong nhà có nuôi thứ đó hay sao? Suy nghĩ mãi không ra đáp án, ông ấy lắc đầu đi khuất dần trong làn người đông đúc. Nguyệt vẫn còn đứng đó thẫn thờ, nhớ lại câu nói của người đàn ông đó. Sau khi Nguyệt đi về nhà, cô cũng quên bén đi lời của người đàn ông gặp khi sáng. Thu vẫn chưa về, Nguyệt cũng nhận ra dạo gần đây Thu thay đổi quá nhiều. Đi sớm về hôm, cô cũng nhận ra những gì Thu nói về con búp bê gỗ kia thật sự là hiệu nghiệm. Đang miên man chợt suy nghĩ thì Thu mở cửa đi vào. Trên người mặc một chiếc váy khá là bắt mắt. Nhìn thấy Nguyệt, cô đã lên tiếng: Ủa, bà về khi nào đấy? Mấy này bận quá mệt hết cả người. À, bà có chương trình thi người mẫu kìa, bà có tham gia không? Nghe nói giải thưởng không cao lắm, nhưng mà được cái chứng nhận người mẫu ảnh, sau này đi làm sẽ rất ok đấy. Tôi cũng muốn thi đây này. Đợt này ai mà được giải nhất thì coi như lên tiên. Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy khá là tò mò. Cô đi đến nhận tập poster trên tay Thu. Sau khi đọc xong nội dung thì còn tận 2 tháng để chuẩn bị. Trong lòng Nguyệt bỗng dấy lên nỗi khát vọng được làm người mẫu theo ước nguyện từ bé của mình. Cô nói với Thu: Chà, nhìn hấp dẫn quá, nhất định tôi phải tham gia chứ. Tôi với bà đua xem sao nha. Ai được nhất phải khao một chầu kem Tràng Tiền cho người thua đấy. Thu gật gật đầu, sau đó khuôn mặt đăm chiêu rồi bỗng nói: À, hôm nay tôi về đây muốn nói với bà một chuyện này này. Chắc ngày mai tôi chuyển ra ngoài ở cho tiện công việc bà ạ. Dạo này tôi cũng tích cóp được chút tiền trang trải cuộc sống rồi. Chắc tôi thuê một căn nhà nhỏ nhỏ để ở cho thuận tiện đi lại. Với lại dạo này tôi có bạn trai rồi. Nguyệt nghe Thu nói vậy thì bịt miệng ngạc nhiên, mãi lúc sau mới hỏi lại. Bà có bạn trai rồi á? Ai? Ai thế? Khai ra mau. Trời đất ơi, im im mà hiếm quá nghe. Còn chuyện bà chuyển ra ngoài thì tôi không có ý kiến gì cả. Nếu cảm thấy tốt cho bà thì cứ đi, nơi này vẫn chờ đón bà quay lại. Hai người chọc nhau mãi rồi rủ nhau đi mua đồ về nấu ăn. Ngày hôm sau Thu chuyển đồ đi, bạn trai của cô ấy cũng đến giúp. Nguyệt nhận ra đây là người dẫn chương trình trong đoàn thanh niên trường mình đang học. Cậu ta cũng tham gia trong nhóm chụp ảnh mẫu với Thu. Sau khi Thu rời đi, căn nhà trống trải hẳn. Ngày trước hàng đêm cô thường nghe thấy tiếng cười của trẻ con trong nhà, nhưng mà dạo này cũng chẳng còn nữa. Nguyệt đi học, đi làm rồi về nhà chỉ có một mình. Có một hôm cô dọn dẹp lại ngôi nhà của mình, vô tình nhìn thấy tờ poster trước khi Thu đi. Chẳng biết mà xui quỷ khiến thế nào, cô lấy điện thoại ra gọi cho Thu. Đầu bên kia Thu đã alo, Nguyệt nói. Này, bà dẫn tôi về nhà bà, giúp tôi làm một con búp bê gỗ đi. Tôi cũng muốn một lần thử xem nó như thế nào. Thu hẹn cô vài ngày nữa xin nghỉ học rồi dẫn về quê. Một tuần sau, mới sáng sớm Thu và Nguyệt đã lên chiếc xe khách rời xa thủ đô phồn hoa, đi về nơi Sơn La quê của Thu. Chiếc xe cứ thế lắc lư rời đi, chẳng biết đã mấy giờ. Tiếng người phụ xe kêu lên. Tới Sơn La rồi nha, ai xuống ở đây không? Tiếng Thu chợt vang lên. Có anh ơi, cho em xuống chỗ con đường đất kia. Đi đến đoạn đường đất thì chiếc xe dừng lại. Hai người bước xuống xe, trên tay còn xách theo chiếc ba lô lỉnh kỉnh. Nguyệt mệt nhoài ngồi ngay vệ đường mà nói. Mệt thật bà, cái đường lên đây đúng là một cực hình. May mà tôi không say xe, chứ mà say xe thì chết mất. Nghỉ ngơi một lúc thì hai người đi vào con đường đất kia. Vừa đi Thu vừa nói. Đi vào làng tôi còn xa lắm, cứ đi bộ thế này tí nữa có xe tải đi qua thì xin đi nhờ vào. Có khi tối mới về đến nhà đấy. Đúng như lời Thu nói, hai người đi bộ đâu đó đến 30 phút thì bắt gặp một chiếc xe tải từ phía sau đi đến. Thu đứng lại vẫy tay xin đi nhờ. Tài xế cũng đã từng cho cô đi nhiều lần nên khá là quen mặt. Chiếc xe chậm chậm rồi đi lượn quanh những con đồi bát ngát là sắn và ngô. Khi đến một con suối thì xe dừng, hai người xuống xe. Thu dẫn Nguyệt đi xuôi theo dòng xuống dưới một đoạn. Lại đi qua hai con dốc nhỏ thì nhìn thấy lác đác mấy ánh lửa đỏ lòe. Thu chỉ tay vào trong đó nói. Đây là làng tôi đây này. Nơi này không có điện nên người ta thường thắp đèn dầu lên. Đi nhanh lên, tôi đói bụng quá rồi. Nghe thấy mùi thịt nướng không? Đi vào đến trong làng, nơi này lác đác vài chục mái nhà sàn. Ngoài con đường đất lác đác vài đứa bé đang chạy nhảy ngoài đấy. Có đứa nhận ra Thu cho nên kêu lên. À, chị Thu đi thành phố về, có kẹo không chị Thu? Thu cười cười với đám trẻ rồi nói. Có chứ, để chị chia cho nè. Thu lấy ra hai bịch kẹo trong túi đưa cho đám trẻ. Sau đó dẫn Thu đi đến ngôi nhà sàn gần đó, bước lên trên rồi gọi. Bố ơi, con về rồi ạ. Trong nhà có tiếng cọt kẹt vang lên. Một người đàn ông vạm vỡ, tóc điểm bạc nửa mái đi ra. Nhìn thấy Thu thì vui mừng kêu lên. Kìa, sao con về đột xuất vậy? Lúc này ông để ý thấy phía sau Thu còn đứng một người nữa. Ông lách mình qua rồi hỏi. Cái Thu con dẫn bạn về à? Sao không báo cho bố một tiếng bố chuẩn bị? Kìa, cháu vào nhà đi cháu. Cái Thu nó xuể xòa quá. Dẫn bạn về nhà mà lại im im thế nào? Nào, hai đứa vào nhà đi, bác bắt con gà làm thịt. Nguyệt cũng ngạc nhiên về thái độ tiếp đón niềm nở của bố Thu. Sau khi vào nhà, cô có dịp nhìn khắp căn nhà này. Bên trong chẳng có thứ gì đáng giá cả. Có cái tủ quần áo với hai cái giường được ngăn cách nhau bằng mấy tấm ván. Có bếp lửa ở trên luôn. Khắp nơi treo lỉnh kỉnh bắp khô. Bố Thu tên là Sùng. Ông ấy chạy ra sau nhà bắt con gà làm thịt. Thu dẫn Nguyệt đi ra cái nhà tắm cách nhà một đoạn tắm rửa. Ông Sùng chuẩn bị đồ ăn khá là nhanh. Một con gà luộc nhanh chóng được đưa lên. Đi đường mệt mỏi cả ngày, nên Thu và Nguyệt ăn khá là ngon miệng. Bên ngoài đường tiếng trẻ em cười đùa vui vẻ vô cùng. Sau khi ăn xong, Thu dẫn Nguyệt ra đường hóng mát. Nơi này khí hậu khá là trong lành. Đột nhiên, Nguyệt có cảm giác như muốn ở nơi này vậy. Sáng sớm ngày hôm sau Nguyệt tỉnh dậy thì Thu đã rời giường. Ông Sùng cũng đã đi lên nương từ sáng sớm. Ăn sáng xong, Thu nói: "Đi, tao dẫn mày qua bên làng bên kia gặp thầy Mo, ăn mặc lịch sự vào." Một lúc sau hai người rời khỏi nhà, Thu dẫn Nguyệt đi bộ vòng vèo qua những con đồi. Lâu lâu gặp vài người bản địa đang làm nương, Thu đều chào họ một cách vui vẻ. Hai người đi mãi cuối cùng cũng đến nơi ở của thầy Mo. Căn nhà nằm cuối làng, làng này dân cư có vẻ đông hơn làng của Thu. Đứng dưới căn nhà sàn đóng cửa im ỉm, Thu cất tiếng: "Mo Bình ơi, Mo có ở nhà không? Tôi có việc cần gặp." Bên trong liền có tiếng trẻ con khóc rồi có tiếng phụ nữ đáp lại: "Ai đấy? Rồng tôi đi cúng bên làng bên, chắc cũng sắp về rồi. Đợi tôi chút." Một lúc sau cánh cửa mở ra, một người phụ nữ cỡ hơn 30 tuổi đi ra, nhìn thấy Thu và Nguyệt liền hỏi: "Hai cô tìm rồng tôi có chuyện gì đấy? Muốn làm bùa hay làm gì?" Thu đi lên nói khẽ với người phụ nữ: "Bạn tôi muốn xin một con tượng gỗ về nuôi kiếm tài lộc. Thầy khi nào về vậy cô?" Người phụ nữ mời họ lên nhà đợi. Tầm tiếng sau thì có một người từ dưới nhà đi lên, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt ngăm đen. Thu vừa thấy liền đứng dậy cúi chào: "Chào Mo Bình, Mo còn nhớ tôi không?" Người đàn ông nhìn Thu rồi cười nói: "À, cái Thu con ông Sùng đấy à? Sao rồi, tượng gỗ ta đưa cho mày có tốt không?" Thu đáp: "Tốt Mo ạ, công việc của tôi dạo này tốt hẳn đi. Mà hôm nay tôi có đứa bạn tôi đến đây xin Mo một con tượng gỗ như thế này. Bạn tôi cũng muốn nuôi một con, Mo giúp bạn tôi với nha." Vừa nói Thu vừa chỉ vào Nguyệt đứng phía sau. Mo Bình nhìn qua Thu thì giật mình một cái. Con cá trên tay cũng rơi xuống đất. Ông ấy cứ đứng đơ ra nhìn về phía Nguyệt, khiến cho cô ngại ngùng vô cùng. Một lúc sau Thu lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó: "Mo ơi, Mo Bình ơi, có chuyện gì mà Mo nhìn bạn tôi chằm chằm thế hả?" Lúc này thầy Mo Bình mới giật mình, nhặt lấy con cá trên tay, ấp à ấp úng mãi rồi mới nói được: "À, xin lỗi cô, tôi nhìn thấy cô trên mặt cô có nét gì đó rất giống mẹ tôi trước đây. Nào nào, Thu nói chuyện gì ấy nhỉ?" Thu và Nguyệt nhìn nhau, Thu nói: "Đây là bạn học cùng với tôi. Cô ấy muốn xin một con tượng gỗ như trước đây, Mo có làm cho tôi ấy. Hết bao nhiêu tiền mà cứ nói ra cho bạn tôi, không có phải lo về tiền bạc." Ánh mắt của Mo Bình vẫn lâu lâu lén lút nhìn qua Nguyệt. Bây giờ trong lòng của ông ta đang có hàng trăm con ngựa chạy qua vậy. Ông ta lấy cớ đi vào trong căn buồng đóng kín cửa phía sau một chút. Sau khi vào trong phòng, ông ta vỗ vỗ ngực, từng tiếng thở nặng nề từ mũi ông ta. Nhìn thấy Nguyệt, ông ta lại nhớ tới người anh nuôi của mình là ông Hải. Vì nét mặt của Nguyệt có nhiều điểm tương đồng vô cùng, ông Bình cố gắng vỗ vỗ ngực mình cho bình tĩnh rồi nói: "Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi." Sau khi lấy lại bình tĩnh, Mò Bình quay ra ngoài. Ông ấy nói với Nguyệt: "Cô muốn xin tượng gỗ thì phải ở đây chờ. Tôi cần phải làm phép mất một ngày một đêm mới thỉnh được. Nếu cô không tiện thì cứ về nhà cái Thu ở cũng được." Nguyệt nhìn qua Thu, thấy Thu gật gật đầu tỏ ý ở lại không có chuyện gì, cho nên cô đồng ý ở lại nhà Mo Bình. Ông ta sắp xếp cho hai người một gian phòng trống. Lúc này người vợ của Mo Bình đi ra, bế theo một đứa bé trên tay. Mo Bình thì đi vào bên trong căn phòng thờ cúng của ông ta, rồi đóng kín cửa lại. Bên trong bắt đầu vang lên tiếng đục đéo, tiếng rì rầm, khói nhang bắt đầu từ bên trong bay ra ngoài. Đến tối thì mới thấy Mo Bình bước ra khỏi căn phòng. Trên mặt ông ta hiện ra nét mệt mỏi vô cùng. Thu và Nguyệt đang giúp Sương vợ Mo Bình nấu ăn ở sau bếp. Lúc này Mo Bình định đi ra ngoài lấy chút đồ ăn thì vô tình làm rơi cái cặp của Nguyệt móc ở trên cây cột gần đó. Chiếc cặp rơi xuống, sách vở và một số đồ linh tinh văng ra sàn nhà. Mộc Bình vội vàng ngồi xuống nhặt lên, cuối cùng là một tấm hình chụp chung gia đình của Nguyệt. Mộc Bình nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong ảnh, ánh mắt hắn ta hiện ra một tia đỏ ửng, khuôn mặt hiện lên nét giận dữ và dữ tợn vô cùng. Vừa lúc đó Thu và Nguyệt đi lên, Mộc Bình giật mình cầm tấm ảnh đưa cho Nguyệt, rồi lắp bắp nói: xin lỗi cô, tôi vô tình đụng phải cái cặp của cô treo trên cây cột, nó rơi xuống. Đây là gia đình cô sao? Nguyệt nhận lại tấm ảnh, cất lại vào trong cặp của mình, rồi gật đầu nói: đúng, thưa thầy Mo, đây là bố mẹ tôi và đây là đứa em trai của tôi. Mò Bình không nói gì nữa, đột nhiên đi vào trong căn phòng cúng của mình, đóng kín cửa lại. Một lúc sau thì đi ra, trên đầu trùm lấy một cái mũ bằng vải, nói mấy tiếng dân tộc với vợ rồi đi đâu mất. Đêm đấy chẳng thấy ông ta trở về. Quay lại lúc Mộc Bình nhìn thấy tấm hình gia đình nhà Nguyệt, ông ta bàng hoàng nhận ra đó chính là ông Hải, bà Hậu, người anh nuôi của ông ta. Mười mấy năm trước vì Mộc Bình Lâm và bài bạc mà từ mặt nhau, vì ông Hải mà Mộc Bình phải chạy trốn, bị giang hồ đuổi giết suýt chút nữa là mất mạng rồi. May mà có bố vợ cùng mang, chứ không thì bây giờ ông ta chết mấy mạng rồi. Nghĩ đến đó, nỗi uất ức, tức giận và căm thù hiện ra trong mắt của Mo Bình. Ông ta bỏ đi vào rừng, muốn một mình giải tỏa cơn bực tức này. Đeo chiếc túi đồ nghề trên vai, ông ta cứ thế cắm đầu đi, mặc kệ đêm đen, mặc kệ núi rừng. Bước chân Mo Bình cứ thế thoăn thoắt. Lâu lâu trong rừng lại vang lên tiếng hú, tiếng hét của một loài động vật nào đó khi nghe thấy tiếng chân của Mo Bình. Không biết ông ta đi đến bao lâu, chỉ đến khi đi đến một khoảng đất trống trải, trên đó không có cây cối hay cây cỏ nào sống sót cả, chỉ còn sót lại vài cây cỏ chết và chuyển thành màu đen. Mo Bình cũng là lần đầu tiên đi đến nơi này, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra nơi khoảng đất này âm khí khá là nặng. Những cây cỏ vì âm khí mà không thể sống được còn chuyển thành màu đen như vậy. Hắn ta đoán dưới này chắc chắn có người chết. Mò Bình lấy con dao đeo bên hông ra, đào chỗ khoảng đất trống kia. Chỉ một lúc là thấy một bộ xương người nằm phía dưới. Bộ xương đã chuyển thành màu đen thôi. Chỉ càng nhìn vào, Mò Bình đoán được đây có thể là một vị thầy Mo tu theo tà tu, dùng ngải độc để tu luyện. Có thể hắn ta đang tìm kiếm một loại ngải nào đó. Nhưng không may chết ở nơi này, bên cạnh bộ xương Mò Bình còn đào được một cuốn sách được làm bằng da. Chẳng biết nằm ở dưới này bao nhiêu năm rồi, nhưng mà chẳng bị vấn đề gì. Hắn ta đào lên, bên trong được viết bằng loại chữ cổ của người dân tộc, nhưng hắn cũng đã được cha vợ chỉ dạy. Sau khi đọc xong một lượt, Mò Bình nhận ra đây là một phương pháp luyện một loại ngải. Tuy nhiên so với thuật huyết ngải của hắn còn thua xa. Muốn luyện được ngải này thì phải dùng chính người ruột thịt của mình nuôi ngải. Vì phương pháp này quá ác độc nên cha vợ hắn trước khi chết dặn hắn tuyệt đối không được làm luyện ra cái loại bùa ngải này. Mò Bình ngồi thử trên nền đất, bầu trời về đêm tĩnh lặng, một nỗi căm hận. Bên tai hắn luôn luôn có một giọng nói vang ra: trả thù, nhất định phải trả thù. Chúng nó gây ra cho mày như ngày hôm nay, phải trả thù chúng nó. Ánh mắt Mò Bình hiện ra nét ác độc vô cùng. Hắn bặm môi đứng dậy rồi hét lớn lên trong rừng: tao sẽ trả thù, tao sẽ cho chúng mày tán ra bại sản. Chúng mày nhẫn tâm đuổi tao đi, dồn tao đến con đường như bây giờ, chúng mày phải bị trừng phạt. Nói rồi, Mộc Bình lấp lại bộ xương người kia tại vị trí cũ. Hắn nhìn một lượt khoảng rừng để nhớ vị trí, miệng nhếch lên nói: cảm ơn thần rừng đã cho tôi gặp được nơi này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Nói rồi, ông ta lặng lặng quay về con đường cũ, đi về nhà mình. Mộc Bình trở về nhà đã là 3 giờ sáng. Mọi thứ đều trong im lặng. Hắn không đi ngủ mà vào trong căn phòng luyện ngải của hắn. Chẳng biết hắn làm gì bên trong đó, nhưng giữa đêm bên trong đột nhiên vang lên tiếng rì rà rì rầm như hai người đang nói chuyện với nhau vậy. Sau đó cánh cửa phòng thờ mở ra, Mộ Bình đi ra ngoài, khuôn mặt tiều tụy vô cùng, nhưng ánh mắt lại hiện lên một vẻ oán độc. Ông ta đi vào phòng ngủ của vợ và đứa con. Chẳng biết hai người nói chuyện gì, nhưng bên trong vang ra tiếng khóc của người vợ dấm dứt. Sáng ngày hôm sau, Nguyệt và Thu đã thức dậy. Mò Bình đã ngồi ở bên bếp lửa hút thuốc từ khi nào. Ông ta thấy hai người đi ra thì nói: có chút vấn đề nên tượng gỗ của bạn cô chưa hoàn thành được, cần phải đợi 47-49 ngày nữa thì mới được. Bây giờ hai cô cứ về đi, khi nào xong tôi sẽ liên lạc sau, được chưa? Thu cũng khá ngạc nhiên khi nghe Mò Bình nói như vậy, vì con tượng gỗ của cô chỉ mất có một ngày đã xong. Cô nói: mò xem lại có giúp được cho bạn tôi luôn không? Phải chờ lâu thế à? Mò Bình gật gật đầu rồi nói: đúng rồi, muốn làm tượng gỗ phải vào tận rừng sâu cầu xin thần núi cho ta tìm được cây gỗ ưng ý. Lần này gỗ ưng ý hết rồi, ta phải đi vào trong rừng sâu tìm rất lâu. Hai người rời khỏi nhà Mò Bình. Trước khi đi để lại phương thức liên lạc cho ông ta. Vừa đi, Thu vừa áy náy nói với Nguyệt: tao xin lỗi mày nghe, tao không nghĩ là chuyến này đi không công như thế này. Nguyệt ôm vai bạn nói: mày nói gì đó Thu, sao lại không công? Không phải lên đây thăm thú cuộc sống người dân trên này hay sao? Chờ 49 ngày thôi mà có gì đâu. Mày làm hướng dẫn viên cho tao đi. Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện quên cả trời đất. Quay lại nhà Mò Bình, sau khi hai cô gái rời đi, hắn lấy ra một thứ bột màu trắng, sau đó pha vào trong nước đưa cho vợ uống. Tối hôm đấy Mò Bình âm thầm rời khỏi nhà, trên vai vác theo một cái bao rất to và sau lưng còn có một chiếc củi, bên trong là đứa con của ông ta. Màn đêm bao phủ lấy toàn bộ không gian nơi đây. Mò Bình cứ thoăn thoắt bước chân như ban ngày. Trên vai hắn vác chính là vợ hắn. Lúc sáng hắn đã cho thuốc ngủ tự chế vào trong nước cho cô uống. Con đường nơi hắn đang đi chính là đi đến nơi khoảng đất trống mà tối qua hắn phát hiện bộ xương đen kia. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một mục đích chính là trả thù. Bên tai hắn lúc nào cũng có một giọng nói vọng vào: trả thù, trả thù, phải trả thù. Đi đến gần nửa đêm thì đến nơi khoảng đất kia. Hắn đặt cái bao đựng vợ hắn xuống đất, đôi tay thoăn thoắt bắt đầu dọn một khoảng đất gần đấy. Hắn bắt đầu dựng lên một căn nhà bằng cây rừng. Khi ánh mặt trời lên cao thì khung nhà đã được hắn dựng lên. Cô vợ cũng đã tỉnh dậy nhưng miệng bị nhét rẻ nên chẳng làm gì được. Đứa con thì đói khóc lả đi. Hắn lấy ra một củ sâm rừng nghiền ra lấy nước cho đứa bé uống. Cả ngày hôm đó hắn loay hoay dựng lên căn nhà gỗ chắc chắn, sau đó đưa vợ và con vào bên trong. Hắn lẩm bẩm đếm ngón tay, tối mai sẽ là ngày chuyển giao giữa hai tháng, vì thế trời sẽ rất là tối. Trời tối nên sức mạnh của ngài cũng sẽ được nâng cao nếu như luyện ngải độc. Ngày hôm sau Mò Bình quay về làng mình, dọn hết đồ đạc trong nhà, âm thầm rời đi mà không một ai phát hiện ra. Hắn cũng xóa hết dấu vết để không ai có thể tìm được hắn. Tối hôm đấy sau khi thời khắc chuyển giao ngày hôm nay qua ngày hôm sau, hắn trói chặt tay chân vợ hắn vào cây cột trong căn nhà mới dựng. Miệng thì không bịt nữa, cô ấy van nài hắn: rồng ơi, dừng lại đi, đừng làm vậy mà. Em xin rồng đấy, dừng lại đi mà, đừng làm hại con mà. Mò Bình không nghe theo lời khuyên của vợ mình. Hắn nắm đứa con trên tay đi ra ngoài mảnh đất trống phía ngoài kia. Ban đêm nơi này bốc lên từng làn sương lạnh mờ ảo. Nếu người thường nhìn vào thì nghĩ đây chỉ là sương, nhưng Mò Bình nhìn vào thì đây chính là âm khí bốc từ dưới lên. Trên tay hắn, đứa con đang đưa tay vào miệng mút chuồn chuột. Hắn nhìn đứa bé thì lòng căm thù lại dâng lên tột đỉnh. Hắn gạt lên từng chữ một: kiếp này dừng tại đây thôi, rồng xin lỗi con. Nói xong hắn đổ cho đứa bé uống một chén nước sâm rừng. Sau đó hắn cởi hết quần áo trên người nó ra. Đứa bé bị lạnh khóc lên oe oe, miệng bi bô gọi mẹ, nhưng điều đó vẫn không làm dậy lên tình thương của Mò Bình. Hắn nhìn đứa con thêm lần nữa rồi đặt nó nằm xuống dưới nền đất lạnh ngắt. Đứa bé khóc thét lên vì lạnh, tay chân nó đạp qua đạp lại. Người mẹ bị trói ở bên trong nhà, nghe thấy tiếng con khóc thì cố gắng vùng thoát ra nhưng bất lực. Ánh mắt cô mở trừng trừng ra, như muốn rách cả khóe mắt vậy. Sau khi đặt đứa bé xuống đất, Mo Bình bắt đầu dùng 4 sợi dây màu đỏ đóng 4 cây cọc gỗ xuống 4 góc. Sau đó hắn ta dùng cây cột tay chân đứa bé kéo ra thật căng. Hắn dùng một tấm vải màu đỏ gấp gọn lại cỡ như 2 ngón tay, rồi cột lên mắt đứa bé thật chặt. Móc trong người ra một con dao nhỏ sáng bóng, hắn lẩm bẩm bằng một tràng tiếng dân tộc. Tay chân bắt đầu run rẩy. Hắn đứng phát dậy, đầu gối hơi khuỵu xuống, bắt đầu đi xung quanh đứa bé vừa đi vừa nhún. Đôi tay vùng lên trời thoăn thoắt, gió lạnh từ đâu bắt đầu thổi đến. Đứa bé càng khóc to hơn, da rẻ nó vì lạnh nên bắt đầu tím tái. Một lúc sau Mo Bình dừng động tác của mình lại, hắn quỳ gối xuống, đầu hướng vào rừng vái mấy vái. Sau đó hắn quay lại nơi đứa bé, miệng lẩm bẩm: mong thần ngài phù hộ cho ta. Nói rồi hắn ta dùng dao cắt vào 2 gân tay và 2 gân chân đứa con của hắn. Đứa bé khóc thét lên. Trong màn đêm, tiếng thét của nó vang vọng vô cùng. Người mẹ trong nhà thì đôi mắt đỏ ửng lên như rớm máu vậy. Máu của đứa bé bắt đầu chảy ra khoảng đất kia. Một làn sương màu đen từ bên dưới đột nhiên bay lên, chúng bao bọc lấy đứa bé. Thân hình nó bắt đầu xuất hiện những đường vằn màu đen như một sợi rễ cây vậy. Máu càng chảy thì càng nhiều. Đứa bé chẳng còn khóc được nữa, nó chỉ cục cựa cái đầu cọ qua cọ lại mấy cái rồi bắt đầu im bặt. Thân hình nó bị những đường vằn màu đen bao phủ gần hết, giống như là một cái kén tằm vậy. Mò Bình nhìn thấy vậy thì hắn dùng con dao nhỏ rạch lên bàn tay một đường thật sâu. Sau đó hắn nhỏ máu của mình vào cái xác đứa bé. Máu của hắn vừa nhỏ vào cũng biến mất một cách nhanh chóng. Sau khi nhỏ máu xong, hắn độc ác dùng con dao trên tay đâm mạnh một cái vào thân hình đứa bé. Bầu trời đột nhiên tối đen lại, giống như thời gian và không gian dừng lại ngay lúc này vậy. Chẳng biết trôi qua bao lâu thì bầu trời đột nhiên sáng trở lại. Thân hình của đứa bé chẳng còn thấy đâu nữa, mà thay vào đó chính là một cái kén màu đen đang cuộn tròn trên khoảng đất trống kia. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn trở vào trong căn nhà. Người vợ đã ngoẹo cổ qua một bên, nhưng chỉ là tức giận quá độ mà ngất xỉu thôi. Hắn lấy ra một cục màu đen như cục than để lên mũi vợ hắn. Chỉ một lúc thì cô ấy tỉnh lại, miệng thều thào: mày giết luôn tao đi, mày giết luôn tao đi, trả con cho tao, trả con cho tao, mày trả con lại cho tao. Mày là đồ cầm thú, mày không phải là con người nữa rồi. Ma rừng sẽ bắt mày thôi, thần núi sẽ trừng trị mày. Mò Bình bỏ mặc ngoài tai những lời nguyền rủa của vợ hắn. Hắn hòa một chén nước sâm, sau đó dùng sức cạy miệng vợ hắn, rồi đổ chén nước sâm đấy vào miệng cô ấy. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm: ăn đi, ăn đi, ăn mà có sữa cho con bú chứ. Hắn cho vợ ăn xong thì đi ra ngoài. Thấm thoát thời gian cứ thế trôi qua. Ngày thứ 3 trôi qua thì trên thi thể của đứa con hắn xuất hiện một chồi cây nhỏ màu xanh đen. Nhìn 2 chiếc lá non đấy có thể liên tưởng đến tấm vải. Chạm nhẹ vào nó mềm mại và trơn bóng. Mộc Bình cắt tay mình lấy máu nhỏ vào cây huyết ngải đấy. Máu rơi đến đâu thì 2 chiếc lá cây ngải hút vào đến đấy. Một tuần nữa trôi qua, này đã là ngày thứ 10 khi cây huyết ngải mọc ra. Nó đã ra được 5 chiếc lá. 2 chiếc lá ra sớm nhất đã bắt đầu chuyển thành màu đỏ như máu. Chiếc lá thứ 3 đã bắt đầu đỏ ở chiếc cuống. Mỗi ngày Mo Bình đều lấy máu của mình nhỏ và nuôi ngải. Khuôn mặt của hắn mỗi ngày trôi qua thì đều trắng bệch như người bị bệnh vì thiếu máu. Cô vợ của hắn thì bây giờ đã trở nên điên điên dại dại. Tuy nhiên, từ đêm hôm qua thì nửa đêm cô ấy đột nhiên cười lớn rồi cất tiếng gọi: con ơi về bố mẹ nè. Con ơi, về bố mẹ nè, con của mẹ ơi. Mò Bình đứng ở trong góc tối theo dõi hết. Hắn thấy một chiếc bóng mờ mờ chưa rõ hình bò từ bên ngoài vào rồi chui vào trong lòng vợ hắn. Hắn mỉm cười lẩm bẩm: cuối cùng thì bước tạo hồn cũng đã thành công. Các người cứ chờ đó, chờ ngày ta đến đòi mạng các người. Thấm thoát thòi đưa đã một tháng trôi qua. Chiếc lá ngải thứ 3 và 4 đã được nhuộm đỏ, chỉ còn 2 chiếc lá nữa và một đoạn ngọn thì cây huyết ngải được hình thành. Trong lòng Mo Bình vui vẻ vô cùng. Hàng đêm, linh hồn đứa con hắn vẫn hiện về xà vào lòng vợ hắn. Thân hình của nó đã ngày càng hiện rõ ra trước mắt hắn. Nhưng bây giờ, đôi mắt của đứa bé đã chuyển thành một màu đỏ nhạt. Đợi đến khi huyết ngải hình thành thì chính là lúc đôi mắt nó chuyển thành màu đỏ đậm. 49 ngày sau, trên mảnh đất trống kia, Mò Bình ngồi đó, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cây huyết ngải đang rung rinh trong gió kia. Chỉ còn vài phút nữa, thời khắc hắn mong đợi đã đến. Chiếc lá cuối cùng của huyết ngải đang dần dần đỏ ửng lại. Tay hắn đang rỉ ra những giọt máu lên cây ngải. Miệng hắn lẩm bẩm: ăn đi, ăn nhiều vào rồi làm việc cho ta nào. Bên trong căn nhà, cô vợ của hắn đã điên điên khùng khùng, miệng không ngừng lẩm bẩm: ăn đi con ơi, con ngoan của mẹ, ăn nhanh nào rồi còn đi chơi. Một làn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, kèm theo tiếng cười khúc khích của trẻ con. Một đứa bé đã nhìn rõ cả người bò từ bên ngoài vào. Lần này thì có thể thấy được những vết thương khi nó chết. Máu từ chỗ gân tay gân chân bị đứt vẫn còn nhỏ ra. Trên ngực nó một cái lỗ sâu và đen ngòm máu từ trong đó trào ra. Trên miệng nó từng dòng máu đỏ nhỏ xuống dưới. Ánh mắt thì đỏ ửng, trông giống như một con ác quỷ vậy. Miệng nó cứ há ra, lộ ra cả những chiếc răng nhọn. Thật không ngờ Mo Bình, hắn nhẫn tâm biến con hắn thành quỷ ngải như vậy. Hắn vẫn đứng từ xa theo dõi từng cử chỉ của vợ hắn và vong hồn đứa bé. Một lúc sau đứa bé dần dần biến mất, bỏ lại người vợ nằm lăn nóc trên nền đất. Lúc này Mo Bình đi từ trong bóng tối ra, trên tay hắn cầm theo một con rối bằng gỗ màu đen, đã được hắn đục đẽo trông rất đẹp mắt. Và đặc biệt ở khúc gỗ này chính là được làm từ loại gỗ chìm dưới bùn đất cả trăm năm, tích tụ nhiều âm khí. Người ta vẫn thường gọi là âm mộc. Loại gỗ này kết hợp với huyết ngải thì càng ngày càng làm tăng sức mạnh của vong hồn trong huyết ngải lên cao hơn. Quay lại với Thu và Nguyệt. Sau khi từ nhà Mo Bình quay lại nhà Thu, thì Nguyệt ở trên này chơi một tuần, sau đó cùng với Thu quay về Hà Nội chìm vào guồng quay của công việc và những buổi chụp hình mẫu. Có điều dạo này công việc của Nguyệt thì không được thuận lợi cho lắm. Còn Thu thì ngược lại, kể từ khi có con tượng gỗ thì việc học và công việc của Thu khá là thuận lợi. Hôm nay Nguyệt đang đi chụp ảnh mẫu ở phim trường thì điện thoại rung lên. Lấy điện thoại ra nhìn thì chính là Thu gọi đến. Vừa trả lời thì đầu dây bên kia Thu đã nói: alo, xin nghỉ đi bà ơi. Mò Bình trên tôi đấy đã điện xuống rồi. Con tượng gỗ của bà làm xong rồi đấy. Khi nào thì bà lên lấy được? Ông ấy vừa mới nhờ người gọi xuống cho tôi này. Nguyệt nghe bạn nói vậy thì mừng rỡ vô cùng. Cô đáp ngay: ngày mai đi luôn đi. Tôi cũng muốn xem con tượng gỗ này nó như thế nào. Nóng lòng lắm rồi. Hai người hẹn nhau xong rồi cúp máy. Trong lòng Nguyệt lúc này vô cùng chờ mong. Cô muốn mọi thứ được như ý muốn của cô. Sáng ngày hôm sau, Nguyệt đón taxi đi qua căn nhà thuê của Thu. Hai người lên xe đi ra ngoài, bắt chiếc xe khách quen thuộc về nhà Thu. Cũng như lần đầu lên trên này, cứ ngủ một giấc cho đã rồi cũng sẽ đến nơi. Chỉ có điều là lần này lên gặp phải trời mưa, con đường dẫn vào nhà Thu khá là bùn lầy. Cũng may lần này lại gặp được xe quen, nên hai người đi nhờ về nhà Thu. Vì đường đi khó cho nên tối đến mới về tới nhà Thu. Hai người quyết định ngủ ở nhà một đêm, rồi sáng ngày hôm sau sẽ qua nhà Mo Bình. Nhưng tối đấy, Thu nhận được điện thoại của Mo Bình. Trong điện thoại, ông ta nói Thu đi vào trong khu rừng rậm phía sau làng của ông ta. Ông ta bây giờ không có ở trong nhà nữa. Sáng ngày hôm sau, Thu và Nguyệt dậy thật sớm theo lời dặn của Mo Bình. Thu khá quen thuộc với khu rừng mà Mo Bình nói, cho nên cô dẫn Nguyệt đi một mạch đến nơi đó. Có một con đường mòn cỏ rậm rạp dẫn thẳng vào trong rừng. Đi được một lúc thì khung cảnh đang sáng sủa đột nhiên tối đen vì cây cao che hết ánh mặt trời. Nguyệt túm tay Thu nói run run. Này, này, trong này có hổ không đấy? Rừng thế này tôi sợ quá. Thu cười lên ha hả rồi nói. Có hổ tóc đen đấy. Hổ mà xuất hiện được ở đây thì có mà vào nồi nấu cao hết rồi. Cứ lo xa. Hai người cứ thế đi vào trong rừng sâu. Từng gốc cây cổ thụ to như người ôm khuất dần sau lưng họ. Đến khi mệt quá, hai người ngồi nghỉ ngay cạnh căn chòi của người đi rừng trước đây ngồi nghỉ. Nguyệt buột miệng nói. Sao bà không hỏi xem thầy mò ấy dặn đi đến đâu? Có biết đi đâu mà gặp ông ấy? Thủ nói. Thì ông ấy dặn cứ đi theo con đường này. Nếu gặp chòi nghỉ chân thì ngồi ở đây đợi ông ấy đến. Lần trước tôi cũng đi như vậy, nhưng không đến nơi xa thế này. Thủ vừa nói xong thì phía sau họ có tiếng động của lá cây khô. Hai người quay lại thì thấy một người đàn ông đội một chiếc nón che kín mặt đi đến. Thấy hai người thì ông ta bỏ nón xuống. Hai người nhận ra đó chính là thầy Mo. Nhưng mới có gần 2 tháng không gặp mà hắn ta thân hình gầy gò, khuôn mặt hiện ra từng nếp nhăn ghê gớm. Ánh mắt thì có chút gì đó độc ác vô cùng. Tay ông ta ôm lấy một thứ gì đó được bọc bằng vải bố màu nâu. Hắn đi đến trước mặt hai người rồi đưa vật đó ra nói. Thứ mà các cô cần đã được ta làm xong. Bây giờ cô đọc ngày sinh tháng đẻ cho tôi để tôi làm phép. Nguyệt đọc ngày tháng năm sinh của mình cho Mo Bình. Hắn ta lẩm bẩm đọc trước bức tượng gỗ. Sau một lúc lâu thì mới dừng lại. Hắn nói. Cô đưa tay cho tôi. Chích máu của cô vào miệng con tượng gỗ này nữa là được. Nguyệt đưa tay cho Mo Bình. Hắn dùng một cây kim chọc vào đầu ngón tay cô. Máu từ trong đó rỉ ra. Sau đó đưa hai ngón tay cho máu nhỏ ngay miệng bức tượng. Sau khi làm xong chuyện hắn nói. Từ mai mỗi ngày vào lúc 3 giờ sáng, cô phải cho nó uống một giọt máu của mình. Tuyệt đối không được quên. Nếu quên là mọi chuyện hỏng hết. Xong rồi đấy, hai cô về đi. Đừng nói với ai là gặp tôi trong này. Nói xong hắn rời đi. Nguyệt gọi với theo. Ơ, thầy ơi, tôi chưa gửi tiền cho thầy mà. Hắn đứng lại nói. Coi như miễn phí cho cô đấy. Sau đó hắn lùi vào trong tường rậm biến mất dạng. Hai cô gái đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Một lúc sau Nguyệt ôm bức tượng lên. Thủ bên cạnh đi đến cầm bức tượng xem xét. Một lúc sau suýt xoa. Trời ơi, bức tượng này đẹp hơn của tôi nhiều ghê á. Của tôi xấu om mà. Mà bà may mắn quá ta, còn được miễn phí nữa. Nhưng mà của tôi thì không có khâu nhỏ máu. Sao kỳ vậy ta? Mà thôi, đi về đã rồi tính. Nguyệt nghe Thu nói như vậy thì cũng biết gật gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với những thứ này nên cô không rành. Hai người quay về nhà Thu. Tối hôm đấy đúng 3 giờ sáng thì Nguyệt thức dậy. Vì ở trong nhà của Thu nên cô đưa ra ngoài. Dùng cái kim nhỏ chích vào đầu ngón tay của mình. Cô nặn ra 3 giọt máu vào ngay chính miệng tượng gỗ. Lần này thì 3 giọt máu của cô vừa nhỏ vào trong miệng tượng gỗ thì bỗng dưng chúng biến mất không có dấu vết. Chuẩn bị đi vào trong nhà thì một làn gió lạnh từ đâu ập đến khiến cho cô rùng mình rét lạnh. Có cảm giác như thứ gì đó đang bò lên người mình vậy. Nhanh chóng chạy vào trong nhà. Lúc này cảm giác nhồn nhột mới hết. Đặt bức tượng gỗ và miếng vải bố bao lại, cô nhìn chằm chằm vào đó. Chẳng biết vì sao cầm bức tượng này, Nguyệt có cảm giác rất là khác lạ so với bức tượng của Thu. Suy nghĩ một hồi cũng không tìm được ra nguyên nhân do đâu, Nguyệt lắc đầu quay vào trong nhà ngủ. Sáng hôm sau hai người bắt xe về dưới Hà Nội. Nguyệt nhanh chóng đưa bức tượng gỗ quay về căn chung cư của mình, đặt trên một chiếc bàn ngay phòng ngủ bên cạnh. Hàng ngày cô đều đặt một ít sữa vào trong đó. Một tuần trôi qua, cứ hễ 3 giờ sáng là cô dậy chích máu ở tay mình cho bức tượng ăn. Nhưng lần nào cô cũng cảm giác như có thứ gì đó đang trèo lên người mình. Đêm nay cô còn nghe vang vọng bên tai tiếng khúc khích. Tình hình công việc chưa thấy tiến triển lớn, nhưng những công việc chụp ảnh mẫu nhỏ lẻ thì nhiều vô kể. Nguyệt rất vui mừng. Một nửa tháng trôi qua, công việc của Nguyệt đi lên như diều gặp gió. Vì thế cô chìm đắm trong sung sướng. Dạo này vì làm việc nhiều cho nên mặt cô vàng vọt thấy rõ. hàng đêm cứ 3 giờ sáng cô lại chích máu cho tượng gỗ ăn. Nhưng vì lòng tham của mình mà Nguyệt thường nhỏ rất nhiều, có khi đang nhỏ máu mà cô ngủ quên mất, bao nhiêu máu cũng không biết luôn. Hôm qua Nguyệt vừa nhận được thông báo đã lọt vào vòng trong của một cuộc thi lớn, cuộc thi mà Nguyệt và cả Thu đều mong ước. Hôm nay vừa sáng sớm Thu đã đến nhà cô, khuôn mặt Thu tiểu tụy vô cùng. Thấy Nguyệt, Thu liền nói: "Mấy nay bà còn cho tượng gỗ ăn máu nữa không vậy?" Nguyệt gật gật đầu rồi nói: "Có chứ, ngày nào cũng cho." "Sao vậy?" "Tôi thấy dạo này vận may cũng đến rồi đấy. Mà sao sắc mặt bà dạo này vàng vọt vậy?" Thu ngần ngừ, ầm bà ầm ừ mãi không nói. Cô chơi một lúc rồi ra về. Quay lại với Thu 20 ngày trước. Thu và Nguyệt trở về Hà Nội. Sau ngày hôm đó cô thấy việc làm của Nguyệt tiến triển khá thuận lợi, còn của cô cũng chỉ lẹt đẹt mà thôi. Cô nhớ lại cách nuôi tượng gỗ của Nguyệt là nhỏ máu cho nó. Chẳng hiểu vì sao mà Thu lại bắt trước. Cứ 3 giờ sáng là lại lấy máu cho tượng gỗ ăn. Trong lòng cô có chút ghen ghét với Nguyệt bởi vì mọi chuyện cô ấy làm đều thuận lợi hơn cô. Tuy nhiên, một tuần sau khi mà cô cho tượng gỗ của mình ăn máu, hàng đêm cô đều nghe thấy tiếng đứa trẻ nói bên tai: "Mẹ ơi, cứu con! Mẹ ơi, cứu con! Tại sao mẹ lại cho con ăn máu à? Mẹ ơi, cứu con với!" Đêm nào cô cũng nghe. Có đêm cô còn thấy một đứa bé cỡ 3-4 tuổi gì đó ngồi thu lu ngay góc giường của cô. Nhưng khi cô hét lên thì nó lại biến mất. Cứ như vậy công việc của Thu đột nhiên giảm sút. Chẳng hiểu lý do vì sao, cứ thế liên tiếp mấy hôm sau, tinh thần Thu ngày càng sa sút, vì đêm nào cô cũng nhìn thấy một đứa bé khóc lóc trong nhà mình. Tìm cách gọi điện cho Mo Bình thì chẳng bao giờ liên lạc được. Thời gian cứ trôi qua, cô sống trong chịu đựng. Nhưng hôm qua không chịu được nữa nên cô đem bức tượng gỗ đi thật xa rồi ném vào một khu đất hoang không có người ở. Tuy nhiên, tối đó đứa bé kia vẫn xuất hiện trong phòng ngủ của cô, miệng nó không ngừng nói: "Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Con lạnh lắm. Sao mẹ bỏ con? Sao mẹ cho con ăn máu?" Quá sợ hãi, cô liền đi lên chùa xin một lá bùa tránh tà. Hàng đêm cô dán cả sấp bùa trong nhà, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì cả. Cứ đêm đến cô đều nhìn thấy đứa bé kia trong phòng của mình, tần suất càng nhiều hơn. Tuy nhiên đứa bé cũng không có làm gì cô cả, nó cũng chỉ ngồi ở cuối giường gọi cô hàng đêm. Chẳng biết cô đi hỏi ai mà người ta mách rằng nên tìm bức tượng kia rồi đưa lên chùa gửi. Tuy nhiên khi cô đi đến mảnh đất tìm lại thì lại chẳng thấy bức tượng đâu cả. Mấy ngày nay bị oan hồn đứa bé kia quấy phá mà Thu ăn không ngon, ngủ không yên, thân hình gầy gò xuống sắc nghiêm trọng. Quay lại với chỗ Nguyệt, Thu đã ra về, Nguyệt cảm nhận được cô ấy có chuyện gì đó đang giấu cô thì phải. Nhưng đổi cuồng quay công việc mới đã làm cho Nguyệt quên đi chuyện đó. Tưởng rằng may mắn đã đến với cô, nhưng bắt đầu những chuỗi ngày ác mộng. Đêm nay Nguyệt về muộn, trong lúc vô tình cô đã quên hẹn giờ dậy cho tượng gỗ máu. Đến 4 giờ sáng cô đang ngủ mê man, thì cảm nhận như có thứ gì đó đang tốc áo váy của mình lên rồi chui vào trong ngực cô vậy. Nguyệt muốn mở mắt ra nhưng không tài nào mở ra được. Nhưng trong cảm nhận thì đúng là có một bàn tay nhỏ bé đang lần mò vào ngực cô. Rồi cô lại cảm nhận được đầu nhũ hoa của mình bị miệng ai đó ngậm vào, giống như là một đứa bé vậy. Chẳng biết bao lâu Nguyệt giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ sáng. Nhớ lại những gì khi mở sáng gặp được, Nguyệt thẫn thờ. Cô lẩm bẩm: "Chắc chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ mà thôi." Nhưng khi cô bước xuống giường thì mới giật mình nhận ra váy của mình bị tốc lên tới ngực, và trên đầu nhũ hoa còn vương lại chút mùi gì đó khá khó chịu. Nhìn vào cảm giác hơi sưng tấy lên nữa. Lúc này cô lo sợ vô cùng, chẳng biết đây là chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó điện thoại lại có cuộc gọi đến nên cô cũng quên đi chuyện này. Tối đây Nguyệt dậy lúc 3 giờ cho tượng gỗ ăn máu. Nhưng khi cô đang ngồi nhỏ máu thì chợt cảm giác có thứ gì đó mờ mờ đang tiến dần về phía cô. Đến khi có thể nhìn thấy thì cô nhận ra đó là một đứa bé đang bò dần về phía cô. Bên tai cô còn đột nhiên nghe tiếng nói bi bô. Bố, bố, mẹ ơi, đói, đói. Nguyệt hét lên một tiếng thất thanh rồi chạy ra khỏi căn phòng đó. Ma, con ma. Chạy vào phòng ngủ của mình, đóng sầm cánh cửa lại, Nguyệt run cầm cập trùng mền kín người, nước mắt rơi lã chã xuống dưới nệm, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bất chợt phía bên ngoài mền có thứ gì đó đang nằm đè lên. Cô cảm giác được sự động chạm vào người từ trước mền truyền vào. Lần này Nguyệt hét to hơn rồi lao ra khỏi phòng ngủ, chạy nhanh về phía cửa chính rồi mở cửa chạy toang ra bên ngoài. Bên ngoài hành lang không có một bóng người. Nguyệt không biết làm cách nào, điện thoại cũng không cầm ra đây. Trên người thì mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng manh. Đang chưa biết phải làm thế nào thì cánh cửa chỗ phòng cô đột nhiên đóng lại cái rầm một cái, rồi lại mở ra tạo thành tiếng kêu kẹt kẹt rợn người. Nguyệt sợ quá chạy ngay đi xuống dưới phòng bảo vệ ngồi ở đó, đến khi sáng bạch mắt ra mới dám về nhà mình. Khi vừa vào trong nhà thì một cảm giác ngột ngạt lạnh lẽo ập đến, khiến cho Nguyệt phải rùng mình mấy cái liền. Cố gắng để không quá sợ hãi, cô đi vào trong căn phòng đặt bức tượng gỗ. Nó vẫn nằm ở vị trí cũ, những gì khi sáng sớm vẫn còn y nguyên tại chỗ. Cô đi đến nhìn vào đôi mắt bức tượng. Vừa nhìn vào thì có cảm giác như đó là một đôi mắt thật, chứ không phải là vật vô tri. Tính quay ra ngoài thì bỗng đôi mắt bức tượng chớp lên hai cái, khiến cho Nguyệt hét lên rồi chạy nhanh ra ngoài. Cô tìm đến nhà Thu chơi cho đỡ sợ, cũng không dám nói ra chuyện này với ai cả. Tối đây trên đường về nhà, Nguyệt lo sợ vô cùng. Cô tìm lý do kêu Thu đến ngủ cùng mình mấy đêm. Mấy đêm đó chẳng có sự việc gì xảy ra. 3 giờ sáng, cô cũng chẳng dám qua bên phòng tượng gỗ cho nó ăn máu nữa. Một tuần sau, kể từ ngày Nguyệt phát hiện ra sự việc ma quái của bức tượng gỗ, hôm nay Thu không đến nữa. Thể trạng của Thu dạo này có vẻ bất ổn, nhưng gặng hỏi chẳng nói. Tối nay một mình Nguyệt lại đối diện với nỗi sợ hãi tột cùng. Cô không dám rời khỏi phòng ngủ của mình. Giấc ngủ đến với cô chập chờn cho đến khi 3 giờ sáng, bên tai như có ai đang thở phào vậy. Nguyệt giật mình mở mắt ra, một khuôn mặt đứa bé máu me chảy ròng ròng đang ngồi bên cạnh đầu của cô. Nó đang dùng lưỡi liếm vào tai cô. Nguyệt ngồi bật dậy hét lên. Cút đi! Mày là ma quỷ! Mày là đồ ma quỷ! Cút đi! Sau đó cô chạy lại mở cửa, nhưng lạ thay cánh cửa chẳng thể nhúc nhích. Phía sau cô, đứa bé đã bỏ đến cạnh chân, rồi nó bám lên người cô trèo lên tìm tới hai bầu ngực. Trông nó như một con khỉ vậy. Nguyệt lấy tay cố gắng xua đuổi nó đi, nhưng chỉ là xuyên qua người nó mà thôi. Lúc này cảm giác bất lực ùa đến, cộng thêm việc sợ hãi tột độ, Nguyệt ngã lăn ra đất ngất xỉu. Đến sáng khi tỉnh dậy đã là trưa, nhìn thấy áo mình bị tốc lên và sự việc lúc tối, Nguyệt thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Hôm qua đã là ngày học cuối cùng và bước vào kỳ nghỉ hè. Nguyệt nhanh chóng bắt xe về nhà trong sự ngỡ ngàng của ông Hải và bà Hậu. Có điều cô không nói chuyện gì với họ cả, vẫn thái độ vô tư như chưa hề xảy ra chuyện gì. Có điều đêm thứ hai sau khi về nhà thì ông Hải bố Nguyệt gặp chuyện. Bụng ông ấy đau dữ dội rồi ngất xỉu ngay trên bàn làm việc ở công ty. Sau khi ông Hải được đưa vào bệnh viện thăm khám thì không ra bệnh gì. Sau một ngày nằm viện thì bác sĩ cho về. Tối đấy sau khi đã say giấc, đến 3 giờ sáng đột nhiên bên tai Nguyệt có tiếng gọi. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ không thương con nữa à? Mẹ không cho con ăn nữa à? Nguyệt tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy hai cái đốm đỏ như hai cục than đang lấp ló chỗ cửa sổ. Đó là một cái đầu người. Không khó để cô nhận ra chính là cái đứa bé mà mỗi đêm cô vẫn gặp ở dưới Hà Nội. Đang định hét lên thì bỗng nhiên thân thể cô cứng ngắc, chẳng thể động cửa được nữa. Đứa bé đã bò lên người cô, miệng nó tự động tìm lấy đầu ngực cô mà mút. Thân thể không cử động được, nhưng Nguyệt đều cảm nhận được hết. Chẳng biết đến bao lâu, sau khi lấy lại được cảm giác thân thể thì trời đã sáng. Cô âm thầm tìm đến một bà thầy đồng gần nhà, nhưng bà ấy chẳng tìm ra nguyên nhân gì trên người cô cả. Cũng có thể pháp lực của bà ấy chưa đủ, Bà ấy cho Nguyệt mấy lá bùa chấn tà, dặn cô tối đến dán khắp phòng, kể cả cửa sổ và cửa chính đều phải dán hết. Đêm đầu tiên sau khi xin bùa về dán, mọi chuyện tưởng chừng như đã chấm dứt, nhưng đó chỉ là bắt đầu cho những chuỗi ngày kinh dị hơn mà thôi. Đêm thứ hai vừa đến, Nguyệt an ổn ngủ trên giường. Tới tầm nửa đêm, đột nhiên bên ngoài cửa sổ của phòng cô có tiếng gì đó cào vào cửa. Vì là kính màu nên chẳng thể nhìn rõ thứ gì đó. Nguyệt bị đánh thức dậy, có cảm giác như đó là móng của con vật gì đó đang cào vào cửa sổ vậy. Bị quá sợ nên cô không dám rời khỏi giường. Tiếng cào đó mỗi lúc càng mạnh hơn, cảm giác như có thể cào vỡ cả tấm kính cửa luôn vậy. Nhìn vào mấy lá bùa dán ở cửa vẫn còn đó nên cô yên tâm hơn. Đang định nằm xuống thì bỗng từ bên ngoài truyền vào một giọng nói mà cô không quên. Bố, mẹ ơi bố, mẹ ơi bố. Lúc này Nguyệt quá sợ hãi hét lên một tiếng rồi ôm lấy gối vào lòng vì sợ. Tấm kính chợt nứt ra kêu cái tách. Cô nhìn thấy cái đầu của đứa bé đang thập thò từ ngoài cửa sổ nhìn vào. Vừa thấy Nguyệt thì nó nhe ra, một dòng máu đỏ từ trong miệng nó nhỏ vào bên trong bức tường. Những lá bùa cô dán lên cửa đột nhiên rơi xuống đất. Đứa bé bò vào trong phòng. Nó bò đến đâu thì những vệt máu dài nằm vương trên nền đất. Vừa vào trong thì nó thoát cái đã nhảy lên người Nguyệt rồi chui vào lòng cô. Nguyệt quá sợ hãi tính lao ra ngoài cửa chạy ra ngoài, nhưng bất chợt đứa bé nó buông cô ra, nắm tóc cô giật ngược xuống sàn nhà. Ánh mắt của nó đỏ ửng như hai cục than. Nó nhìn chằm chằm vào mắt cô. Một lúc sau thì Nguyệt bỗng thiếp đi chẳng biết gì nữa. Rồi một lúc sau cô ngồi dậy, ánh mắt vô thần như người bị mộng du vậy. Và còn kinh khủng hơn, cô làm động tác như một người mẹ đang bế đứa con, miệng thì không ngừng ru lên những lời ru ma mị vô cùng. À ơi, con ăn cho nhiều, máu mẹ ngọt lắm, ăn nhiều nha con. Cùng lúc đó bà Hậu vô tình đi ngang qua phòng của con gái. Bà bất chợt nghe tiếng hát lẩm bẩm của Nguyệt từ trong phòng vọng ra. Bà Hậu gõ cửa hỏi. Nguyệt, Nguyệt à, sao mà giờ này còn chưa ngủ hả con? Khuya lắm rồi, ngủ đi con. Bố mày đang ốm mà mày nằm đó nữa thì làm sao mà mẹ chịu được. Lại nói về ông Hải, từ cái hôm mà đau bụng ngất xỉu về nhà, tuy đi khám không phát hiện được bệnh tình gì cả, nhưng đêm nào ông cũng cảm giác như bụng mình có con gì đó đang ngày đêm cắn xé nội tạng của ông vậy. Nhiều khi ông cảm nhận được thứ đó đang di chuyển trong bụng ông nữa, nhưng lạ một điều đi chụp chiếu thì chẳng có thứ gì cả. Lại trôi qua thêm một thời gian, vợ chồng ông Hải bà Hậu phát hiện ra sự bất thường của con gái. Bây giờ Nguyệt vàng vọt vô cùng, khuôn mặt thì trắng bệch như người bị thiếu máu vậy. Cả ngày cô nhốt mình ở trong phòng không dám đi ra ngoài. Hễ thấy ánh sáng là mặt mũi khó chịu hay cáu gắt. Còn ban đêm thì cô hoạt bát vô cùng. Tuy nhiên cô chẳng bao giờ ra khỏi nhà cả. Ông bà Hải còn phát hiện ra hàng đêm con gái thường nói chuyện một mình. Có hôm họ rình đến nửa đêm nghe tiếng Nguyệt nói trong phòng thì cả hai vợ chồng đi vào trong. Nhưng khi vào thì học hết giấc. Khi thấy Nguyệt đang đứng một tư thế như người bồng con, ru con vậy. Cả căn phòng bỗng chốc lạnh lẽo vô cùng như chui vào trong hầm băng vậy. Lo sợ con gái có chuyện nên ông bà đưa cô đi thăm khám nhiều nơi nhưng chẳng tìm ra bệnh tình gì cả. Bệnh tình con gái ngày càng nặng, miệng nói làm nhảm, khóc rồi cười như điên. Ông Hải cũng cảm giác bụng mình càng ngày càng đau âm ỉ về đêm hơn. Hôm nay bà Hậu đi rút tiền để trả nợ công ty và mua thuốc cho con gái. Chẳng hiểu chảnh mạng thế nào mà làm rơi mất tìm mãi không thấy. Bà thất thểu đi về nhà, đôi mắt sưng lên vì khóc. Bà rất tủi thân, chồng thì đau ốm, con gái thì nửa điên nửa dại chẳng biết làm sao đây. Nhiều đêm bà cầu trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi. Có một hôm đột nhiên Nguyệt tỉnh lại, nói chuyện bình thường, con đưa cho bố mẹ một tờ giấy, chỉ kịp nói. Tìm ông ấy. Sau câu nói đó, cô lại lâm vào cảnh bần thần, miệng nói làm nhảm. Ông Hải và vợ vội đưa Nguyệt đi tìm người có tên trong tờ giấy nhào nát đó. Mất rất nhiều thời gian để ba người tìm được người nhà đàn ông ấy. Nhưng khi thăm khám cho Nguyệt và nhìn thấy ông Hải, thì người đàn ông này nói: Cả nhà anh chị đắc tội với ai mà họ làm ác vậy? Đây là họ luyện huyết ngải yểm nhà anh chị rồi. Nặng lắm rồi. tôi cũng không thể cứu chữa được nữa. Bây giờ tốt nhất anh chị nên tìm sư phụ của tôi. Chỉ có ông ấy thì may ra mới cứu mạng cả nhà anh chị được. Cả nhà ông Hải ở lại nhà ông Thái một đêm. Sáng ngày hôm sau, bốn người khăn gói lên đường. Con đường họ đi chính là đi sâu vào một khu rừng già gần nhà ông Thái. Sư phụ ông ở tận trong rừng sâu lận, đi cả ngày hôm đó đến tối mịt thì nghỉ chân. Ông Thái nói: "Vì nhà anh chị đi chậm nên chúng ta tạm nghỉ lại đêm nay ở đây, ngày mai tiếp tục đi tiếp. Mà nên nhớ, tối có nghe được âm thanh gì cũng không được lên tiếng, nghe chưa? Nơi này rất nhiều ma rừng và ma chành đấy." Vợ chồng ông Hải gật đầu như mổ thóc. Ông Thái nói xong thì vẽ một vòng tròn khá lớn, bao lấy chiếc lều và đống lửa. Sau đó ông dùng một thứ bột xì đó khá là nặng mùi rải xung quanh vòng tròn. Tối đến mọi người chui trong chiếc lều tạm ngủ qua đêm. Đến nửa đêm, bên ngoài rừng đột nhiên có tiếng hát của con gái vang lên. Ông Hải tỉnh dậy, định bước ra ngoài nhìn xem thì ông Thái nằm bên cạnh giữ tay ông lại. Tay kia đưa lên miệng ra dấu im lặng, đầu thì lắc nguẩy nguẩy. Bên ngoài lại vang lên tiếng đi lạo xạo trên lá cây như có người đang đến gần vậy. Bà Hậu cũng tỉnh lại. Nguyệt thì do ông Thái cho uống một liều thuốc ngủ nặng nên ngủ ly bì. Tiếng bước chân ngày càng gần, nhưng ông Thái vẫn lắc đầu vào hai vợ chồng ông Hậu nằm xuống ngủ. Tiếng hát bên ngoài lúc gần lúc xa, lúc trầm lúc bổng. Tiếng bước chân thì dừng ở bên ngoài vòng tròn cứ đi qua đi lại, chẳng biết đến bao lâu. Khi mà tiếng gà rừng đầu tiên cất tiếng gáy thì mấy tiếng động bên ngoài lều mới chấm dứt. Bốn người trong lều lúc này mới thở phào ra nhẹ nhõm, nằm xuống ngủ để lấy sức. Đến khi mặt trời lên cao thì họ mới chui ra khỏi lều. Thế nhưng bên ngoài vẫn còn sương bay lởn vởn trên mặt đất. Nhìn lại thì họ thấy vô vàn dấu chân thuộc vật bên ngoài vòng tròn. Ông Thái nói: "May mà tôi chuẩn bị, chứ không thì tối qua bốn người chúng ta toi mạng cả rồi." Nghe ông Thái nói, ông Hải hỏi: "Sao thế bác?" Ông Thái nhìn dấu chân chỉ: "Đây này, đây là dấu chân cọp đấy. Rừng này vẫn còn vài con cọp già thành tinh. Bác có nhớ tiếng hát tối qua không? Ma chành đấy. Nó ăn thịt người rồi bắt hồn người ta lại, dùng tiếng hát để dụ người tìm đến ăn thịt đấy. Lúc tối bác mà ra khỏi lều thì nó câu mất hồn bác luôn." Nghe ông Thái nói vậy, vợ chồng ông Hải rùng mình mấy cái, mồ hôi rịn ra trên trán. Họ ăn uống một chút lót dạ thì bắt đầu di chuyển tiếp. Mất khoảng 3 giờ đồng hồ thì họ đến nơi. Trong rừng sâu tít tắp này, không ngờ có một căn nhà đơn sơ, xung quanh được làm bằng hàng rào tre và trồng nhiều loại hoa nhiều màu sắc rực rỡ. Đi đến cổng thì ông Thái nói: "Các cây này anh chị tuyệt đối đừng để đụng người vào. Đây là ngải đấy. Đụng vào mất mạng như chơi, tôi không cứu được đâu." Nói xong ông hướng vào trong nhà gọi: "Thầy ơi, thầy có nhà không ạ? Con là Thái đây ạ." Gọi mấy tiếng thì từ trong nhà sàn đi ra một người đàn ông râu tóc gần như bạc hết. Nhìn thấy ông Thái liền mỉm cười đi ra mở cửa, vừa mở vừa nói: "Thái đây ạ, lâu lắm rồi không vào thăm thầy. Mà nay con dẫn ai vào trong này vậy? Có chuyện gì sao con?" Ông Thái kéo hai vợ chồng ông Hải lại bên mình rồi nói: "Thầy ơi, thầy giúp vợ chồng họ với ạ. Con nghĩ họ bị trúng huyết ngải rồi thầy ạ. Thầy xem có cách nào giúp họ không?" Thầy của ông Thái tên là Bộ. Ông Bộ sau khi thấy ba người nhà ông Hải liền kêu mọi người vào trong nhà. Đi vào căn phòng điều chế thuốc của ông Bộ, đặt Nguyệt nằm ở trên giường. Ông ấy bắt đầu lật lưng áo của cô lên. Phía sau lưng có những dấu tay nhỏ xíu thâm đen. Sau đó ông ấy nói với bà Hậu: "Chị thử tốc áo cháu lên xem có những vết thâm không. Tôi dù gì cũng là đàn ông bất tiện." Sau đó kéo áo nó lại. Bà Hậu làm theo lời thầy. Đúng là dưới ngực của Nguyệt có vô số dấu tay nhỏ thâm đen trên làn da trắng ngần của cô. Bà Hậu đem chuyện đó nói cho thầy Bộ. Ông ấy nói: "Đúng là huyết ngải, nhưng kẻ luyện có lẽ pháp lực vẫn còn yếu nên nó chưa phát huy hết tác dụng, nên nhà anh chị mới sống sót đến bây giờ. Chẳng hiểu kẻ thù nào của anh chị mà có thể dùng thuật luyện ngải tà ác thế này." Thầy nói xong suy nghĩ một lúc, lại nói tiếp. Huyết ngải chính là dùng một phương pháp độc ác nhất luyện thành. Chính là kết hợp giữa thuật tam giữ hồn phách của Trung Quốc và thuật luyện ngải độc của người thời xưa truyền lại. Kẻ luyện ngải phải tìm được một khoảng đất tụ tập rất nhiều âm khí. Tốt nhất chính là mảnh đất có người chết ở phía dưới, cây cỏ không mọc được. Sau đó phải dùng chính đứa con ruột của mình làm vật dẫn cho ngải mọc lên trên đó. Chính là cắt hết máu trong người đứa con cho nó chảy ra từ từ lên khu đất có nhiều âm khí. Sau khi máu chảy hết thì phải dùng vật sắc nhọn chọc thẳng vào tim cái xác. Từ đó cây ngải sẽ mọc ra. Và sau cùng là 7 lần 49 ngày huyết ngải sẽ hình thành. Nhưng hắn phải nhốt linh hồn huyết ngải được luyện thành vào một thứ gì đó thì con gái của ông bà mới bị như thế này. Đang nghe ông bộ nói thì ông Hải đột nhiên ngã lăn ra đất, ôm lấy bụng kêu la quằn quại. Bà Hậu hét lên: "Ông ơi, ông làm sao thế này?" Ông bộ và ông Thái cũng chạy lại đỡ ông Hải dậy, đưa tay ra sờ vào bụng ông Hải thì thầy bộ kêu lên: "Không ổn rồi, anh ta bị độc trùng ngải xâm nhập vào nội tạng rồi. Chúng đang cắn xé ruột anh đấy. Nhanh, Thái, vào hòa thuốc cho thầy nhanh đi. Thuốc trên ngăn thứ hai từ trái qua." Ông Thái nhanh chóng chạy lại ngăn tủ, mở ra rồi lấy một nắm bột màu đen, bốc lên mùi tanh tưởi và có mùi hôi hòa vào nước. Sau đó bưng chén nước đặc sệt đi đến. Thầy bộ tiếp lấy đưa chén nước đen ngòm đó vào miệng ông Hải rồi nói: "Anh cố gắng uống hết chén nước này. Bệnh tình của anh sẽ thuyên giảm ngay thôi. Cũng may là phát hiện sớm, chứ không muộn quá chẳng thể cứu được." Ông Hải cắn răng, nhăn mặt nuốt hết chén nước kia. Ông Thái đã bê lấy một cái chậu đi đến. Chỉ một lúc sau ông Hải bắt đầu nôn. Từ trong miệng ông ấy không ngừng nôn ra hàng loạt những con rết màu đen xì. Trên miệng chúng có hai chiếc răng sắc nhọn đang cặm lấy những miếng thịt nội tạng màu đỏ. Khi vừa tiếp xúc ra bên ngoài, chúng bò loạn xạ trong chiếc chậu và đưa răng cắn vào chậu nghe tách tách. Ông Hải dừng nôn, thầy bộ lấy một ấm nước sôi trên bếp, rắc chút bột đặc chế vào trong. Một lúc sau đám rết đó lăn quay ra chết hết, bốc lên mùi thối kinh khủng. Sau khi nôn xong, ông Hải cảm thấy bụng dễ chịu vô cùng, không còn cảm giác bị cắn như lúc trước nữa. Bà Hậu thì nhìn thấy đám rết đó ôm bụng nôn thốc nôn tháo nãy giờ. Lúc này thầy bộ nói: "Coi như cứu anh xong rồi đấy. Mỗi ngày uống một chén thuốc do tôi sắc nữa là hết thôi. Chị nhà thì không bị gì cả. Bây giờ phải cứu được con gái của anh chị. Nếu không cô ấy sẽ chết dần chết mòn mất. Trước tiên phải tìm được vật ký sinh của huyết ngải. Ví dụ như tượng, cây cảnh hay thứ gì đó. Anh chị có thấy cô bé đưa thú gì lạ về nhà hay không?" Ông Hải thì không biết gì, chỉ có bà Hậu đột nhiên suy nghĩ thứ gì đó, lúc sau mới nói: "Thầy, tôi thấy trong phòng con gái tôi có một bức tượng màu đen ở trong phòng con bé. Đợt nó về nghỉ hè thì tôi vô tình nhìn thấy. Nó đặt lên trên cao. Cứ nghĩ quả lưu niệm nên tôi không để ý. Có phải là thứ thầy nói không?" Thầy bộ cũng chưa nhìn tận mắt nên không rõ. Ông nói: "Bây giờ tôi sẽ kiềm chế sự phát triển của huyết ngải. Sau đó quay về nhà anh chị tìm ra nơi ẩn nấp của nó." Tối đấy thầy bộ cho Nguyệt ngâm nước thuốc trong một chiếc bồn tắm thật to. Bên trong đủ các loại dược liệu quý hiếm. Mấy người túc trực bên cạnh. Nửa đêm đột nhiên bên ngoài căn nhà gió mạnh thổi lên vô cùng cuồng bạo. Đột nhiên trong rừng phát ra tiếng khóc của trẻ con kèm theo tiếng gọi bi bô: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi đói, con đói mẹ ơi." Bà Hậu nghe thấy thế thì cả người đột nhiên rơi vào thất thần. Chân tự động bước ra cửa. May mà có hai ông thầy ở đây. Ông Thái túm vai bà, nhét nhanh mấy nhánh lá ngải vào trong tay bà để tránh cho bà ấy nghe thấy tiếng khóc ấy. Thầy bộ nói: "Nó tìm đến đây đấy. Nhưng mà ông bà cứ yên tâm, nó không vào đây được đâu." Lúc này bà Hậu mới hoàn hồn lại, không ngừng rùng mình. Nguyệt đang nằm trong bồn tắm đột nhiên mở mắt hét lên: "Con ơi, con ơi, mẹ đây con ơi." Bên ngoài tiếng khóc càng dữ tợn hơn. Thầy bộ dặn ông Thái canh trong nhà, một mình ông ấy đi ra ngoài. Một lúc sau thì mọi âm thanh im bặt. Thầy Bộ đi vào trong nhà, khuôn mặt không đổi sắc. Ông Hải hỏi: Sao rồi thầy? Nó bị thầy bắt không ạ? Ông Bộ lắc đầu nói: Làm gì mà dễ như vậy. Nơi trú ngụ của nó đang còn thì tôi cũng không giết chết được nó. Nó chỉ bị thương chạy đi rồi. Ngày mai chúng ta phải lên đường gấp, để lâu càng nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau thì Nguyệt tỉnh dậy, trạng thái có vẻ đỡ hơn. Cô đã tỉnh táo và nói chuyện được với bố mẹ cô. Sau đó cô kể hết ra những chuyện mình đã làm và ai đã đưa cô đi vào chuyện này. Sau khi nói rõ mọi sự việc thì năm người lên đường, vẫn quay lại con đường cũ. Nhưng lần này Nguyệt không phải dìu như lần trước, nên tối muộn thì họ ra được đến ngoài nhà của ông Thái, nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau họ sẽ đi đến nhà của ông Hải. Vừa vào trong nhà, mọi thứ trong nhà đều ngổn ngang như một bãi chiến trường vậy. Trên tường có đầy dấu bàn tay trẻ con dính đầy máu, đồ đạc thì bị lật tứ tung hết lên, và có một cảm giác rét lạnh thấu xương chuyển đến. Đột nhiên thầy Bộ lấy trong người ra một lá bùa dán ngay trước cửa. Mấy người nhà ông Hải ngạc nhiên nhìn ông ấy. Lúc sau thầy Bộ mới nói: Tôi vừa là thầy Mo, vừa là thầy bùa. Trước đây tôi học bên Trung Quốc về, bùa phép và luyện ngải tôi đều tinh thông hết. Anh chị đưa tôi lên căn phòng của con gái anh chị đi. Bà Hậu dẫn thầy Bộ lên trên phòng của Nguyệt. Căn phòng tang hoang vô cùng khủng khiếp. Vừa bước vào, một luồng khí lạnh như âm vài độ. Bà Hậu nhìn lên chiếc tủ cao mà Nguyệt đặt bức tượng, nhưng trên đó bây giờ trống trơn chẳng có thứ gì cả. Bà Hậu thốt lên: Ủa, rõ ràng là tôi thấy nó đặt ở đây mà, sao bây giờ lại không thấy nữa rồi? Lúc này ông Hải và Nguyệt cũng đi lên. Nguyệt thì không nhớ cô đưa bức tượng đó đi đâu cả. Thầy Bộ nói: Chắc chắn lúc cô bé bị nó điều khiển, nó đã sai khiến cô giấu nó đi một chỗ nào đó rồi. Tối nay chúng ta bày binh bố trận để tìm được nơi giấu nó. Bây giờ chúng ta tạm tìm trong nhà xem thế nào. Anh chỉ nhớ cho tôi, nơi nào tối nhất là có khả năng nhất. Mọi người bắt đầu chia nhau tìm, nhưng cả buổi chẳng phát hiện được tung tích bức tượng đâu cả. Lúc này Nguyệt nhớ đến Thu, cô lấy điện thoại gọi cho bạn, nhưng mà chẳng thể liên lạc được. Tối đấy thầy Bộ rải một ít bột hương liệu trong phòng của Nguyệt, dặn mọi người cứ như thường, không nên động vô. Còn ông thì nấp một góc quan sát, kiểu gì con huyết ngải sẽ xuất hiện mà thôi. Đúng nửa đêm, gió bắt đầu nổi lên, từng tiếng tít vào cửa nghe rợn người. Cánh cửa sổ đột nhiên mở ra, một cái đầu trẻ con thò vào. Nhìn thấy Nguyệt thì nó chui tọt vào trong, rồi sau đó chui vào trong ngực của cô. Nguyệt quá sợ hãi nhưng không dám lên tiếng. Sau một lúc thì nó nhảy ra khỏi người Nguyệt, há cái miệng máu nhìn Nguyệt một cách ác độc. Nó đang định lao vào người cô thì thầy Bộ nấp vào một góc lao ra, tay ông đưa vào khoảng không khí và bắt được đứa bé đang giấy giụa trên tay. Ông quát: Rành con, tính hút hết sinh khí của người Dương à? Hôm nay gặp ta thì chịu chói đi. Đứa bé trông nhỏ nhắn nhưng sức mạnh vô cùng. Nó đột nhiên há miệng ra thổi một làn khói vào mặt ông Bộ. Vì khá bất ngờ nên ông buông tay, đứa bé nhanh chóng chạy đi rồi biến mất trong màn đêm. Tuy nhiên đó chính là chủ ý của ông Bộ. Nếu mà ép nó dẫn đến nơi có bức tượng thì chắc chắn nó sẽ không dẫn. Vì thế ông tự nghĩ ra kế này. Khi nãy tay ông đã dính một chút bột cho cốt lên nó, chỉ cần lần theo là được. Thầy Bộ ra khỏi nhà, đi theo dấu cho để lại. Cách nhà ông Hải một đoạn có một căn nhà bị bỏ hoang lâu năm, âm u và kinh dị. Chẳng ai dám đi vào trong này. Bên trong không có một tiếng động gì, nhưng vết cho cốt để lại khiến cho ông Bộ chắc chắn rằng bức tượng gỗ nằm trong này. Ông lấy một lá bùa dán ngoài cửa, móc ra một miếng gỗ đỏ như máu treo ở cửa ngoài. Rồi sau đó ông bước vào trong căn nhà. Nơi này bỏ hoang nhiều năm đã sập đổ. Trên đất hàng loạt mảnh vụn của mái nhà rơi xuống và vô vàn lá cây. Đạp chân lên đó giống như có cảm giác ai túm lấy chân mình vậy. Lấy trong túi ra một cây đèn cầy bật lửa đốt lên, ánh sáng soi được một khoảng nhất định. Thầy Bộ đi từ phòng này qua phòng khác của căn nhà, ánh mắt luôn nhìn thật kỹ mọi thứ còn sót lại. Đến khi đi vào căn phòng thứ hai, ông cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn mình từ phía nào đó vậy. Rồi bất chợt ông nhìn thấy hai con mắt đỏ ửng đứng từ phía ngoài nhìn vào. Vừa thấy thầy bộ nhìn lại thì nó biến mất. Xung quanh căn nhà bắt đầu vang vọng lên tiếng cười của trẻ con, nghe ghê rợn vô cùng. Thầy bộ đi khắp căn phòng, cố gắng không thể để sót bất cứ vị trí nào hết. Đi một lượt không tìm ra bức tượng gỗ, ông quay lại căn phòng thứ hai. Ở nơi này ông có cảm giác là bức tượng trong này, nhưng mà không thể nào lại không nhìn thấy. Chợt ông nghĩ tới điều gì đó, đưa tay vào chiếc tủ gỗ đựng quần áo cũ. Khi vừa đưa tay vào, một luồng sức mạnh từ bên trong đánh ra, đánh bật cánh tay của ông đi. Tuy nhiên, do thầy bộ đã chuẩn bị nên không bất ngờ, cánh cửa tủ cũ nát rọi xuống đất, lộ ra một bức tượng gỗ ở bên trong. Nhìn thấy nó, thầy bộ đứng hình vài giây, sau đó lẩm bẩm. Ẩm mộc ư? Trên đời này còn có người biết dùng phương pháp này hay sao? Không lẽ nào là hắn? Lấy ra một tấm vải màu đỏ đã cũ, bên trên vẽ rất nhiều hình ảnh chữ phạn và bùa chú. Thầy bộ chùm bức tượng lại rồi ôm vào người, sau đó quay ra ngoài. Từ bên trong đó vang ra tiếng khóc thảm thiết và tiếng van nài. Sau khi ra khỏi căn nhà, ánh mắt thầy bộ chợt trùng xuống, vì ông nhớ ra lúc nãy đang nghĩ đến một người, đó chính là sư đệ của ông. Hai người học chung thầy, cùng bên nhau lớn lên, nhưng sau này bị loạn lạc nên hai người tách mất nhau. Ông về Việt Nam hành y cứu người, đến khi có tuổi thì lui vào núi ẩn tu, thu nhận ông Thái làm truyền nhân của mình. Nhìn cách tạo hình bức tượng gỗ kia không sai đi đâu được, đó chính là thủ pháp độc môn mà chỉ huynh đệ ông biết dùng. Và ông biết rằng thuật huyết ngải kết hợp với luyện hồn này cũng chỉ có hai huynh đệ họ biết mà thôi. Thuật luyện huyết ngải chưa bao giờ ông sử dụng. Sư đệ của ông là một người tốt, nhưng vì sao bây giờ huyết ngải lại xuất hiện thế này? Suy nghĩ một hồi, thầy bộ mới rời đi. Ông chắc chắn phải đi theo chuyện này đến cuối cùng. Nếu như sư đệ của ông lâm vào con đường tà pháp thì ông sẽ thay sư phụ dạy dỗ lại sư đệ mình. Sau khi đem bức tượng về nhà ông Hải, thầy bộ đã dùng thủ pháp độc môn của mình kéo hồn phách đứa bé kia ra. Tuy nhiên, khi sắp kéo được hồn phách của nó ra thì đột nhiên nó biến mất, không có dấu vết. Thầy bộ kêu lên. Hỏng rồi, kẻ luyện huyết ngải đã phát hiện. Hắn đã kêu gọi nó quay về bên hắn rồi. Tại căn nhà sàn của mình ở trong rừng, thầy Mo Bình phát hiện ra có người kéo hồn phách huyết ngải, nên hắn đã triệu hồi nó quay về bên mình. Oan hồn đứa bé vừa về liền xà vào lòng mẹ nó. Cô vợ của Mo Bình bây giờ bệnh tình ngày càng nặng, miệng không ngừng nói làm nhảm cả ngày, nhưng giống như có giác quan vậy. Khi linh hồn đứa bé xà vào lòng thì cô ấy chợt tỉnh lại, miệng không ngừng gọi. Con ơi, mẹ đây, lại đây bố mẹ đi con ơi. Mò Bình lẩm bẩm trong miệng. Kẻ nào dám phá tâm huyết của tao. Ngày hôm sau, cả nhà ông Hậu, cả thầy trò ông Bộ đi lên Sơn La theo trí nhớ của Nguyệt. Cô dẫn mọi người đi đến nhà Thu. Lần này thì gặp được Thu đang ở nhà. Thân hình cô tiểu tụy vô cùng. Ông Bộ vừa nhìn thấy hiện trạng của Thu liền nói. Có phải cô dạo gần đây hay gặp ác mộng, không có đêm nào ngủ ngon hay không? Thu mệt nhọc gật đầu thay cho lời đáp. Nguyệt đỡ cô dậy rồi nói. Tượng gỗ mà tôi xin từ Mo Bình đấy, nó suýt giết chết cả nhà tôi đấy. Tụi tôi đang đi tìm nơi ông ta ẩn nấp. Bà xem tượng gỗ của bà đâu rồi, đưa cho thầy đây hủy nó đi. Bà có khỏe không, dẫn tôi qua nhà Mo Bình. Thu thều thào nói. Thật ra tôi cũng định nói chuyện về tượng gỗ của tôi cho bà nghe, nhưng mà chẳng biết mở lời như thế nào. Từ khi nghỉ hè, ngày nào nó cũng về tìm tôi. Tại tôi ham muốn được như bà nên tự nhỏ máu vào nó, sau đó nó như biến thành thứ khác vậy. Vì thế tôi sợ quá nên ném nó đi ra bãi rác rồi. Người ta bày cho tôi nên đem nó đến chùa gửi, nhưng mà tôi tìm không thấy nó nữa. Tôi xin lỗi bà. Thầy bộ nghe xong liền nói. Của cô thì không vấn đề gì. Tôi cho cô một lá bùa là nó sẽ không dám làm phiền cô nữa. Không có cô chăm sóc thì ít tháng nữa nó tự bỏ đi mà thôi. Không sao hết. Sau khi nói chuyện thêm một lúc nữa thì Thu cùng với mọi người đi đến nhà Mo Bình. Nhưng căn nhà bây giờ trở nên hoang vắng vô cùng. Hỏi người trong bản thì biết rằng Mo Bình đã rời đi từ rất lâu rồi. Chẳng biết nên tìm hắn ở đâu. Thì chợt có một đứa bé đi đến nói khẽ. Trước đây cháu có đi lạc trong rừng, hình như có nhìn thấy thầy Mo Bình ở trong rừng gỗ chắc đấy. Thu nghe đến rừng gỗ chắc thì cũng nổi hết da gà, vì nghe người ta nói rằng khu rừng đó có rất nhiều ma rừng. Người dân trong mấy buôn làng gần đây chẳng ai dám bước chân vào trong đó. Nhưng nghĩ lại, Mo Bình thì hắn là thầy Mo thì sợ gì. Không ngờ hắn ở trong đó. Mọi người quyết định đi vào khu rừng chắc đó. Thu đi trước dẫn đường. Đi cả ngày thì họ mới đặt chân đến đầu rừng chắc. Trời cũng đã tối nên họ dừng chân lại không dám đi tiếp nữa. Đêm đó xung quanh nơi họ dựng lều liên tiếp có tiếng hổ gầm gừ quanh đó. Tiếng người hát vang vọng rừng núi nữa. Thầy Bộ nói với họ đấy là tiếng hát của ma chành đấy. Một đêm mất ngủ, sáng sớm ngày hôm sau họ chưa biết nên đi đâu thì thầy Bộ lấy ra một giọt máu của Nguyệt. Vì máu của cô đã cho búp bê gỗ ăn nên có thể tìm được nó. Ông ấy ôm bức tượng gỗ trước ngực, dùng máu của Nguyệt nhỏ vào miệng. Lạ thay, từ trong miệng bức tượng gỗ bay ra một làn khói mỏng. Nó bắt đầu bay đi trong rừng, giống như nó có linh tính vậy. Mấy người liền nhanh chóng đuổi theo đám khói. Đến chiều ngày hôm đó thì họ nhìn thấy căn nhà sàn của Mo Bình. Thủ đứng bên ngoài hét lên: Mo Bình, mọi tội ác của ông đã bị phát hiện rồi. Nhanh chóng ra đây, giải huyết ngải cho bọn tôi. Bên trong vang ra tiếng cười điên khùng của Sương, vợ Mo Bình. Hắn cũng ngồi bên trong. Từ khi huyết ngải quay về, hắn đã nghĩ có ngày này. Nhưng không ngờ họ lại đến nhanh như vậy. Hắn đi ra mở cửa, nhìn thấy mấy người đứng ngoài thì đứng bất động. Còn ông Hải vừa nhìn thấy Mo Bình thì hét lên: Trời ơi, thằng Bình! Mình ơi thằng Bình! Nó là thằng Bình mà mình ơi! Bà Hậu nghe chồng nói cũng nhìn lên, sau đó cũng kêu lên: Bình! Đúng là chú rồi! Chú Bình! Tại sao lại là chú hả? Bình lúc này nhìn thấy người quen, cũng là người hắn căm thù. Hắn hét lên: Các người đừng có gọi tôi như vậy nữa. Thằng Bình trước đây đã chết rồi. Tôi hận không thể giết chết các người, mòi gan móc mật các người ra. Tại các người mà tôi mới có ngày hôm nay. Ông Hậu nghe thấy thế liền bước lên trước chỉ vào mặt Bình quát: Mày đúng là cái thứ táng tận lương tâm, súc vật nó còn không quên chủ. Bố tao cưu mang mày như con ruột, không ngờ mày phản lại ông, ăn chơi đua đòi. Năm đó nếu không có mẹ trả nợ thì mày chết mấy lần rồi. Tao thật không ngờ mày vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó. Người cưu mang mày bây giờ, mày quay lại cắn bọn tao. Mày! Mày! Ông Hậu chưa nói xong thì Bình đã hét lên: Đủ rồi! Mày là cái thá gì mà dám chỉ trích tao hả? Lòng tao đã chết từ cái ngày chúng mày không giúp tao trả nợ rồi. Mày! Tại hai đứa chúng mày phá vỡ kế hoạch của tao, phải không? Nói rồi hắn chỉ vào thầy trò ông Bộ, vì hắn nhận ra trên người bọn họ có mùi của ngải. Sau đó hắn lại nói tiếp: Hôm nay chúng mày đã đến đây thì đừng có mong mà chạy thoát khỏi nơi này. Hắn nói xong thì lầm rầm điều gì đó. Xung quanh căn nhà bắt đầu vang lên những tiếng lục cục như bụi tre cọ sát vào nhau vậy. Thầy Bộ thấy vậy liền móc trong cái túi đeo bên hông ra một viên đá màu đỏ có hình vuông. Trời hơi tối nhưng nó vẫn phát ra ánh sáng đỏ le lói. Khi viên đá vừa được lấy ra, một lúc sau thì tất cả mọi tiếng động đều dừng lại hết, trở về trạng thái ban đầu. Bò Bình hắn lẩm bẩm đọc chú nhưng không xảy ra chuyện gì cả. Cuối cùng hắn nhìn vào ông Bộ quát rồi hỏi: Ông là ai? Tại sao trong tay ông lại có thứ đó? Thầy Bộ đi lên một bước chỉ thẳng vào mặt Mo Bình quát: Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là người truyền cho mày thuật huyết ngải là ai. Có phải một người tên là Phòng không? Nghe người đàn ông lạ mặt này nhắc tên bố vợ mình, Bình có linh cảm chẳng lành, nhưng hắn vẫn cứng miệng nói: đúng, ông Phòng là bố vợ tôi. Ông là ai? Thầy Bộ tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn quát: mày là quỷ chứ chẳng phải là người. Phòng nó có mắt như mù nên mới chuyển nghề cho mày. Nghe cho rõ đây, tao là sư huynh của Phòng. Chúng tao thất lạc hơn 30 năm nay rồi. Không ngờ khi gặp được lại gặp được người như mày. Hôm nay tao phải dạy dỗ cho mày một bài học. Mày không phải là con người nữa. Thầy Bộ nhanh như cắt ném ra một nắm bột về phía Bình. Hắn nhanh chóng nhảy lùi về sau tránh ra. Thầy Bộ miệng đọc chú lầm rầm. Những thứ bột vung vãi trên đất kia bắt đầu như con linh tính, tự động tìm về hướng Bình mà lao đến. Hắn biết mình không phải là đối thủ của thầy Bộ nên chạy vào trong nhà. Sau đó bê một bức tượng màu đen từ trong nhà ra đặt trước cửa. Từ trong con mắt bức tượng đó, vô số những con rết màu đen bò ra, lao về phía đám người thầy Bộ. Ông Thái đứng một bên, lấy ra một nắm lá trong túi mình, tay vò nát, sau đó thổi mấy hơi thở của mình vào, rồi ném mạnh về phía đám rết. Chúng bị đám lá đó dính vào thì bắt đầu giãy giụa rồi chết. Nhưng chỉ một lúc sau, những con nào còn sống bắt đầu ăn thịt những con đã chết, sau đó tiếp tục lao lên trước. Cũng may thầy Bộ lại ném ra một nắm lá nữa. Lần này chính ông ấy làm phép nên có vẻ hiệu quả hơn nhiều. Bức tượng gỗ bị thầy Bộ dùng một thứ nước gì đó lấy trong túi ra rồi rót vào miệng. Một lúc sau thì tự động vỡ ra. Bên trong nhà Mo Bình, hắn tự nhiên hộc ra một ngụm máu thật to. Biết đánh không lại, hắn mở cánh cửa phía sau căn nhà rồi chạy đi, bỏ mặc người vợ điên khủng của hắn ở lại. Phía bên này sau khi phát hiện điều không ổn, mọi người xông vào trong nhà. Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi một người đàn bà điên đang gào thét mà thôi, chẳng thấy tăm tích. Thầy Thái định đuổi theo, nhưng thầy Bộ ngăn lại nói: kệ nó đi, cho nó tự sinh tự diệt. Huyết ngải của nó bị phá, nó chỉ thân tàn ma dại mà thôi. Lúc này mọi người mới chú ý đến Sương, vợ của Bình. Cô ấy điên điên khùng khùng, miệng không ngừng nói: ăn đi con, ăn cho no vào con, ăn đi, ăn đi. Tay thì làm động tác vỗ về như bế trẻ con vậy. Trên tay cô ấy bây giờ đứa bé con đang nằm trong vòng tay, người nó khắp nơi toàn là máu. Không thể nhìn thấy cảnh này, thầy Bộ đi đến, dùng một lá bùa phong ấn linh hồn đứa bé lại, đợi khi nào về sẽ cầu siêu cho nó. Ông lấy bức tượng gỗ của Nguyệt ra, tự tay đốt đi. Người mẹ thì liên tục đòi trả con, mấy người lắc đầu thương cảm vô cùng. Thầy Bộ thấy đau lòng vô cùng, con gái của huynh đệ mình, sau cùng dặn ông Thái dẫn cô cùng đi theo. Sau khi họ rời ra bên ngoài thì ông Thái châm lửa đốt xung quanh, từng tiếng hét gào rú vang lên. Quay lại với Bình, hắn ôm lấy ngực chạy ra khỏi căn nhà sàn. Người hắn bắt đầu mất cảm giác vì bị ngải phản lại. Hắn cố gắng chạy thêm một lúc nữa thì đổ cục xuống đất. Trên người hắn, từng lỗ máu to như chiếc đũa đột nhiên xuất hiện. Máu từ trong chảy ra ngoài khá nhiều. Hắn nằm xuống ngửa mặt lên trời nói thì thầm: không lẽ tao đã sai rồi ư? Tao không chịu, tao không cam lòng. Nhưng hắn có hét thế nào thì sự thật cũng không thể thay đổi. Một lúc sau, từ trong rừng, vô số những con rết màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Chúng bâu lấy người Bình mà hút máu, sau đó chui theo lỗ máu vào trong người hắn. Hắn đau đớn quằn quại vì bị gặm nhấm. Chỉ một lúc sau, thân xác hắn dần dần biến mất. Máu thịt bị đám rết kia cắn hết, chỉ còn một bộ xương nằm trơ trọi trên đất. Đám người thầy Bộ rời đi, gia đình Nguyệt thì vượt qua cơn đại nạn. Ông Hải cảm ơn thầy trò ông Bộ rối rít, có nhà ý mời lại làm khách nhưng họ không chịu. Họ rời đi và đem theo xương. Nguyệt và Thu cũng đã trở lại trường, sức khỏe họ đã ổn định trở lại và chẳng ai nhắc tới cái câu chuyện xảy ra trước đó. Còn về vợ của Bình thì sau một thời gian cứu chữa của thầy Bộ thì cô cũng đã ổn định lại được tinh thần. Nhưng chẳng còn gì mà mất cả. Ít lâu sau, cô xin cạo tóc đi tu tại một ngôi chùa gần nhà ông Thái, kết thúc những gì đã đau khổ